Chương 343, Nhân Trung Long Phượng. Chương 343, Nhân Trung Long Phượng. Tốt, tốt, tốt, Hạng Trần, thù này hai chúng ta cũng kết lớn, về sau thời gian còn dài, ngươi xem ta như thế nào giết chết ngươi. Diệp Phong giận quá mà cười. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có vô tận khuất đủ, phẫn nộ. Muốn động thủ có bản lĩnh hiện tại liền động thủ, bất ở chỗ này tất tất lại lại, ngươi thật rất ồn ào cùng làm cho người ta phiền biết không? Hạng Trần cười lạnh nói. Diệp Phong thần sắc băng lãnh, trong lòng mặc dù giận, bất quá còn không có mất lý trí, không có khả năng tại Ngô Lăng trước mặt trực tiếp động thủ đánh hắn mang tới tân sinh. Về sau, ngươi sẽ biết đắc tội ta, đắc tội chúng ta Thiên Diệp hội kết quả, đi. Diệp Phong âm thanh lạnh lùng nói, đau lòng nhìn một cái Liêu Tích Ngộng, quay người ly khai. Tiểu tử, về sau ngươi nhất định phải chết. Từ Sâm các loại Thiên Diệp hội người cũng là đằng đằng sát khí ngắm nhìn Hạng Trần, sau đó từng cái đi theo Diệp Phong ly khai. Hạng Trần cười nhạo, lơ đễnh. Hạng Trần, ngươi vừa rồi thật sự là mắc cỡ chết người ta rồi. Liêu Tích Ngộng oán trách trợn nhìn Hạng Trần một chút. Hạng Trần xấu hổ cười một tiếng, nói, không phải mới vừa vì cố ý chọc giận cái kia ra hòa sao? Ngươi chớ để ý. Liêu Tích Ngộng nghe vậy gương mặt xinh đẹp tối đen, nói, ý của ngươi là nói, ngươi lời mới vừa nói là vì cố ý chọc giận Diệp Phong nói. Đúng vậy a, ai bảo cái kia ra hỏa như thế đắc ý để cho người ta chán ghét. Hạng Trần gật đầu. Ngươi, đi chết đi con heo túi móng. Liêu Tích Ngộng giận dữ, một cước hung hăng giẫm tại Hạng Trần trên bàn chân. A a. Hạng Trần đau đến ôm chân nhảy, không biết được chính mình chỗ nào nói sai. Phi, thối cặn bã nam. Lê Bảo Nhi tới, một cước cũng giẫm tại Hạng Trần cái chân còn lại bên trên. Hạng Trần quái khiếu, kém chút đặt mông ngã sắp xuống. Hai người các ngươi bệnh tâm thần a, Hạng Trần đau đến cắn răng. Hừ. Hai nữ đồng thời hừ lạnh một tiếng, trận nhìn Hạng Trần một chút, Liêu Tích Ngộng trực tiếp đi. Trần ca, ngươi đây liền không hiểu được, căn cứ ta đùa giỡn phụ nữ đảng hoàng kinh nghiệm nhìn, cái kia tiểu muội tử rõ ràng thích ngươi a, ngươi còn như thế nói, ai, EQ quá thấp. Vương Ưng cười bị ổi tiến tới nói, Lan, ngươi thứ cặn bã nam. Hạng Trần một cước giẫm lên Vương Ưng mu bàn chân, Vương Tiểu Kê a một tiếng hét thảm, cùng ôm chân đau phải gọi. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Nô Lăng cau mày nói. Một đám người tiếp tục đi theo Nô Lăng đi dạo Tây viện, chẳng phải đi tới một mảng lớn khoáng đạt quảng trường trước. Trong sân rộng, đứng thẳng ba mặt lớn địa, cái này ba mặt lớn địa, ở giữa một mặt tốt nhất, kim quang lóng lánh, vậy mà còn cuốn một đạo long ảnh cùng phượng ảnh đồ văn, cao 10 trượng, phát ra một cỗ phi phàm khí thế. Trên tấm bia hai bên có hai hàng kim quang chữ lớn. Thiên hạ phong vân gia chúng ta, tiếu ngạo quần hùng long phượng địa. Khẩu khí thật lớn. Mà trên tấm địa còn có bốn cái danh tự. Diệp Thiên Tiểu, Độc Cô Phiêu Tuyết, Đông Phương Nguyệt Âm, Phong Dương. Còn bên cạnh, cho có hai mặt hơi thấp ngân quang địa đá, trên tấm bia có một đạo hổ văn đồ án, phía trên cũng khắc rất nhiều danh tự, không dưới mấy chục cái danh tự. Còn có một bên màu vàng xanh nhạt trên tấm bia, bên trên khắc ưng văn, cũng là có rất nhiều danh tự, bất quá cái này hai mặt bia đều không có cái kia kim sắc long phượng bia có danh tự. Các ngươi nhìn thấy, là Tây viện quảng trường, bình thường có chuyện để tập hợp địa phương, trông thấy kia ba mặt bia sao? Nô Lăng nói. Nhìn thấy. Thật khí phái bia. Đám người gật đầu. Nô Lăng nói, kia ba mặt bia, tại Tây viện học viên bên trong, biểu tượng vinh dự bia, ở giữa khối kia bia, tên long phượng bia, thiên hạ phong vân gia chúng ta, tiếu ngạo quần hùng long phượng bia, trông thấy trên tấm bia bốn cái tên sao? Đó chính là lập tức toàn bộ trong học cung vẫn tồn tại tứ đại đỉnh cấp thiên tài, bốn viện đệ nhất thiên tiêu. Độc Cô Phiêu Tuyết, ta Tây viện đi ra nội cung học viên bên trong, lập tức đệ nhất thiên tài, niên kỷ chưa tới 30 tuổi thời điểm đã đột phá đến hồn nguyện cảnh giới, một tay kiếm pháp siêu phàm thoát tục, mà lại từng có đánh bại Tây viện tất cả cùng cảnh giới học viên chiến tích, mới có tư cách đăng nhập Long Phượng Địa. Long Phượng Địa là toàn bộ học cung học sinh bên trong tối cao vinh quang. Cái khác ba người, Diệp Thiên Tiểu, Đông Phương Nguyệt Ngâm, Phong Dương, cái này ba người cũng là cái khác ba viện sở xuất nội cung đệ tử bên trong mạnh nhất thiên tài, thiên phú, thực lực, tu vi đều là mạnh nhất. Vừa vào Long Phượng Địa, liền được xưng tụng chân chính nhân trung Long Phượng, từ đây tiền đồ vô cùng vô tận. Nô Lăng cảm thán nói, trên tấm bia bốn người này, tương lai chỉ cần không vấn lạc, tất thành Hoang Châu đỉnh cấp cường giả, thậm chí tương lai nghe tiếng thiên hạ. 30 tuổi chưa tới tiến vào hồn nguyệt mới có tư cách nhập cái này bia. Đại thương nhóm đệ tử rung động, cái gì là thiên tài, đây mới là thiên tài. Hồn nguyệt cảnh giới, khái niệm gì? Đại thương hồn nguyệt cảnh giới cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, đã là đại thương cấp cao nhất cường giả. Nhưng mà, nơi này lại có người còn tại học viên trong lúc đó liền đạt tới như thế độ cao, làm sao không để bọn hắn rung động? Toàn bộ trong học cung đệ tử, phần lớn người cũng là lấy có thể vào Long Phượng Bia là mục tiêu cuối cùng mà cố gắng ham hở tiến lên, con đường của các ngươi vừa mới bắt đầu đây. Nô Lăng liếc mắt đám người, sau đó nhìn phía ngân đồng hai bia, nói, tiếp theo chính là hổ bảng, ương bảng hai bia, hổ bảng là nội cung học viên xếp hạng, thực lực nhưng tại đài luận võ bên trên tiến vào nội cung đệ tử xếp hạng top 100, liền có thể tiến vào. Mà ương bảng là các ngươi ngoại viện học viên xếp hạng, thực lực có thể vào Tây viện top 100, liền có thể đi vào trên bảng. Long Phượng Bia, bốn viện, nội cung, cộng tôn một địa, hổ bảng cũng thế, thứ hạng là toàn bộ nội cung học viên. Về phần ương bảng là bốn viện chính mình thiết lập. Theo Ngô Lăng giải thích, mọi người cũng đều đang nhìn một bia hai bảng, Hạng Trần ánh mắt như ngừng lại trên tấm địa, hổ bia phía trên, Diệp Thiên Tứ cái tên này sắp xếp vị thứ hai. Ngô Lăng ngắm nhìn Hạng Trần, nói, Diệp Thiên Tứ là trước mắt Tây viện gia nội cung đệ tử bên trong thực lực đệ nhất nhân, toàn bộ nội cung xếp hạng thứ hai, ngươi cùng hắn có khúc mắc về sau liền phải chính mình coi chừng, hắn tại học cung đệ tử bên trong thế lực đều phi thường cường đại, dưới trướng có rất nhiều đầu nhập vào hắn nguyên dương cảnh giới học viên. Hạng Trần gật đầu, nói, đa tạ Ngô lão nhắc nhở. Tốt, Long Phượng Địa cũng mang các ngươi nhìn. Tiếp xuống liền mang các ngươi đi an bài chỗ ở, trong học viện ở lại điều kiện rất tốt, cho dù là các ngươi ngoại viện đệ tử, chỗ ở cũng là một người một bộ nhỏ tứ hợp viện tử, có tu hành thất, phòng bếp, đi ngoài phòng, phòng khách và phòng ngủ. Không lâu sau đó, Nô Lăng mang bọn hắn đi tới một mảnh nơi ở thành khu, nơi này đều là quy hoạch chỉnh tề. Một mảnh toàn bộ bỏ trống khu nhà ở bên trong, cho Hạng Trần bọn người phát ra bảng số phòng ở lại số cửa phòng, còn có chìa khóa. Hạng Trần tại Tây Viện 9 khu số 5 chỗ ở, Hạ Hầu Vũ tại số 6, Thiên Vũ tại số 7, đại thương đám học sinh cơ bản đều tại 9 khu mảnh này khu vực. Hảo hảo cố gắng tu hành a, trong học viện còn có miễn phí tu hành tháp, về sau các ngươi tiến vào nội cung, còn có thể đi vào Ngọc Long Phong tu hành, nội cung đệ tử ở lại địa phương thế nhưng là đều có tụ linh đại trận. Trong phòng có chuẩn bị xong học viên quần áo, có thể mặc cũng không xuyên, còn có học cung quý củ, địa đồ. Các ngươi hảo hảo hiểu rõ một cái, qua mấy ngày tân sinh đại hội bên trên, còn chuẩn bị cho các ngươi kinh hỉ. Chương 344. Tư liệu nói tới. Chương 344. Tư liệu nói tới. Mà Công Tôn Thắng Thiên, Lê Bảo Nhi, hai người đi luyện khí, luyện đan công hội thiết lập đặc thù học phụ bộ môn đưa tin đi, đặc biệt là Công Tôn Thắng Thiên, loại đến tuổi này nhẹ nhàng linh khí sư thiên tài, khẳng định sẽ bị coi trọng ưu đãi. Lê Bảo Nhi luyện đan thiên phú cũng rất kinh người. Nơi này sau này sẽ là chúng ta về sau tiểu gia, cậu tử, một lát gặp. Hạ Hầu Vũ tiến vào viện tử của mình. Một lát gặp. Hạ Trần cũng tiến vào viện tử của mình, Thiên Vũ vẫn như cũ đi theo Hạ Trần. Trong sân rất giản lược, không có cái gì đồ vật, tiến vào phòng khách trên mặt bàn trưng bày một chút đồ vật, có một bộ quần áo màu xanh, đây là học viện định chế võ bảo, bảo tơ tầm biên chế, có phù văn, sắc người có thể lớn, có thể nhỏ, có thể phòng ngự nhất định nhiệt độ thủy hỏa, còn có nhất định lực phòng ngự, giá trị mấy ngàn kim tệ khoảng chừng. Còn có một bộ địa đồ quần trục, treo ở trên vách tường, là học viện địa đồ, tiêu chú ăn cơm, tu hành tháp địa phương, còn tiêu chú một chút không thể đi địa phương. Còn có một cái vốn nhỏ, phía trên viết trong học cung quy củ, trong học cung không cấm tư đấu, bất quá bên trong học cung cấm chỉ giết người, phế hắn người tu vi ác liệt hành vi, ngoại trừ một chút đặc biệt địa phương, tỉ như trong học cung sinh tử hạp, chính là dùng để giải quyết không thể điều tiết mâu thuẫn địa phương. Hạng Trần quan sát một bên, nhớ kỹ những này khuôn sáo quy củ, sau đó lại nhìn phía địa đồ. Học cung thật rất lớn, diện tích đã có thể so với đại thương toàn bộ vương thành, mà lại nơi này tiên địa linh khí nồng đậm, cho dù là phổ thông ở lại khu vực, linh khí hàm lượng cũng rất cao. Trong học cung, ngoại viện học viên học kỳ là 6 năm, học phí 1 năm một phát, nếu như chưa đóng nổi học phí sẽ bị nghỉ học. Trong học cung còn có một số chuyên môn kiếm tiền, hoặc là kiếm học phần nhiệm vụ, có thể nhận nhiệm vụ kiếm tiền nộp học phí. Mà học phần là trong học viện đổi lấy công pháp, võ học cần đồ vật, trong học viện có tàng kinh các, chỉ cần có đạt tới yêu cầu học phần, liền có thể đi lên hối đoái công pháp, võ học. 6 năm ngoại viện học kỳ, nếu như tu vi bước vào nguyên dương cảnh giới, liền có thể trở thành nội cung học viên, tại Ngọc Long Phong tu hành, nội cung học viên học kỳ là 10 năm, 10 năm kỳ đầy, liền có thể chính thức tốt nghiệp, đạt được học cung bằng tốt nghiệp. Bằng vào cái này bằng tốt nghiệp, có thể nhẹ nhõm gia nhập đại hạ hoàng triều, nhập ngũ tổng quân, tiền đồ giống như gấm. Sau khi tốt nghiệp, nếu như tu vi đạt tới, còn có thể lựa chọn gia nhập học cung, trải qua khảo hạch sau trở thành học cung đệ tử chấp sự, hoặc là lao sư, trở thành học cung chân chính người sau có thể cả một đời lưu tại học cung tu hành, hưởng thụ đãi ngộ. Tóm lại, đây là một cái thể hệ cực kỳ hoàn thiện học viện chế độ. Cuộc sống mới, về sau liền muốn bắt đầu. Hạng Trần hít sâu một hơi cười nói, hắn nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng Thiên Vũ, nói, Thiên Vũ, đến, cười một cái. Thiên Vũ nhếch miệng dương lên, cười đến rất ngu ngốc. Được rồi, ngươi vẫn là đừng cười, so với khóc còn xấu. Hạng Trần bất đắc dĩ lay động đầu, cái này ra hỏa, cảm giác cùng cái đầu gỗ, không có quá nhiều cảm xúc. Không biết cười, cũng sẽ không khóc, không sẽ vui giận nhạc buồn. Đúng rồi, ngươi đến cùng lai lịch ra sao a? Cha mẹ ngươi là ai? Nhớ lại sao? Hạng Trần ngồi trên ghế, rót một bát nước uống. Không biết rõ, ta rất muốn không có cha mẹ. Thiên Vũ đạm mạc nói. Người làm sao có thể không có cha mẹ, yêu thú cũng có cha mẹ à, cho dù ngươi là khỏa đầu gỗ đi, cũng phải có dễ à. Hạng Trần nhíu mày, Thiên Vũ lai lịch hắn một mực không có cha rõ ràng. Mà cái này ra hỏa liền nữa thích như hình với bóng đi theo chính mình. Hạng Trần dò xét qua Thiên Vũ thân thể, là thân người không thể nghi ngờ, chỉ là thể chất rất kỳ quái, hoàn toàn là thuần dương thể chất. Người có ngũ hành, tâm thuộc hỏa, thần thuộc thủy, lá gan thuộc mộc, tính khí thuộc về đất, phổi thuộc về kim. Mà Thiên Vũ chỉ có một loại thuộc về, chính là lửa. Loại thể chất này cũng xưng là thuần dương đạo thể, cực kỳ hiếm thấy, là tu hành hỏa thuộc tính công pháp đỉnh cấp thể chất một trong. Không biết rõ. Thiên Vũ nghi nghĩ, lắc đầu. Hạng Trần thở dài, không có hỏi nhiều, hắn tin tưởng Thiên Vũ là thật không biết rõ, một người con mắt là sẽ không nói dối. Trần ca, chúng ta đi ăn cơm đi, chết đói đều, ta mời ngươi a. Mà lúc này, bên ngoài một mình vào đây trách trách hô hô nói, chính là Vương Ưng. Vương Ưng đã đổi lại học viện quần áo, Hạ Hầu Vũ cũng là đổi lại y phục, cùng Vương Ưng cùng nhau tiến đến. Đợi chút nữa bảo Nhi bọn hắn, một lát cùng nhau đi, ta cũng nghĩ nếm thử trong học viện đồ ăn như thế nào. Hạng Trần cười nói, hắn lúc đầu cũng là ăn hàng, cho dù là ăn, cũng có thể luyện hóa tinh khí cường đại tu vi ăn người, nhưng thật ra là yêu tăng lên một cái rất nhanh tu hành pháp môn, bởi vì nhân khí huyết vượng, tinh khí thần đủ, bất quá Hạng Trần còn không có đọa lạc đến ăn người tình trạng. Không đồng nhất một lát, Công Tôn Thắng Thiên, Lê Bảo Nhi cũng quay về rồi, Hạng Trần, Hạ Hầu Vũ, Thiên Vũ, cùng Vương Ưng 6 người kết bạn đi học viện thao thế nhà ăn ăn đồ vật. Nhà ăn cũng có 7-8 km, bất quá mấy người tốc độ mà nói, bất quá mấy phút sự tỉnh. Cái này nhà ăn là một tòa cung điện màu đen, điện cửa ra vào có một tôn cao cao to lớn dị thú pho tượng, tấm biển bên trên có vài cái chữ to, cửa chính có câu đối ăn thiên hạ trăm vị, tu đỉnh phong võ đồ. Thao thế nhà ăn. Nhà ăn người lui tới rất nhiều, đại lượng mới cũ học viên lui tới ra vào. Trong phòng ăn có rất nhiều bữa ăn miệng, bữa ăn trên miệng mới có giá cả biểu, còn có đẳng cấp phân chia. Có bình thường nhất tiện nghi tiền vàng phần món ăn, 10 cái kim tệ liền có thể, đi ăn cơ bản đều là cùng khổ học viên. Cao cấp liền có, một viên linh tệ hạ đẳng linh khí phần món ăn, 10 cái linh tệ trung đẳng linh khí phần món ăn, còn có quý nhất 100 viên linh tệ thượng đẳng linh khí phần món ăn. Quý phần món ăn, một bữa liền phải hơn vạn kim tệ giá trị. Nhà ăn diện tích rất lớn, có rất nhiều cái bàn ghế dài, có thể đồng thời dung nạp vạn người vào ăn, giờ phút này trong phòng ăn cũng có mấy ngàn người, cực kỳ náo nhiệt. Thật đúng là quý, Trần ca, tốt nhất ta nhưng mời không nổi, ta mời mọi người ăn cái kia trung đẳng cấp bậc linh khí phần món ăn đi. Vương Ưng xấu hổ cười nói, chính chúng ta tự giao đi. Hạng Trần lắc đầu. Đừng a, ngươi là lão đại, nói xong bữa này ta mời, các ngươi ngồi a, ta đi lấy bữa ăn. Vương Ưng hấp tấp đi lấy bữa ăn. Kia lấy 7 phần a, Tiểu Bạch cũng ăn. Bạch Mao Mao. Vương Ưng dạng này hoàn khố thối ác đệ tử ngươi làm sao để hắn thần phục nghe ngươi. Lê Bảo Nhi cũng là nghe qua Vương Ưng tại đại thương tiếng xấu. Hạng Trần vuốt ve ngực mình Tiểu Bạch hổ đầu lâu, cười nói, cố sự này còn phải từ liệm nói tới, xác định muốn nghe. Hạng Trần đem làm sao thu thập Vương Ưng, sau khi nói xong, Lê Bảo Nhi đã là sắc mặt tái nhợt, ở một bên nôn khan. Ngươi, các ngươi quá xấu rồi, một lát ta còn thế nào ăn được cơm ngươi cái này hỗn đản. Lê Bảo Nhi hung hăng bóp Hạng Trần một thanh. Ha ha, Bảo Nhi ngươi ăn không vô cho ta ăn, ngươi là không nhìn thấy trước đây cảnh tượng đó, chật chật, quá kích thích. Hạ Hầu Vũ cười nói, Lan, các ngươi thật là buồn nôn, về sau ta đánh chết không cùng Vương Ưng cùng nhau ăn cơm. Lê Bảo Nhi trong dạ dày bốc lên. A, nhưng mà, lúc này một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến. Chương 345, toàn bộ phế đi. Chương 345, toàn bộ phế đi. Cấp trung linh khí phần món ăn một cái trước cửa sổ, mấy người vây quanh một tên thanh thiếu niên bạo dẫm. Tiểu tử, ngươi tính là gì đồ vật? Một cái tân sinh, vừa mới nhập viện người, cũng dám chen ngang. Một tên dáng vóc khôi ngô, 1m9 thanh niên, một bả nhấc lên Vương Ưng tóc cười lạnh. Không biết sống chết đồ vật, Tiêu Á, hảo hảo giáo huấn hắn, cho cái khác những học sinh mới nhìn xem, cái này còn cao đến đâu, tân sinh cũng dám chen ngang. Bên cạnh học viên cũ nhóm cũng là cười lạnh. Cái này gọi Tiêu Á khôi ngô thanh niên, đưa tay liền cho Vương Ưng hai bàn tay. A. Vương Ưng kêu thảm, khóe miệng đều bị đánh ra máu, phẫn nộ quát, ngươi biết rõ lão tử là ai chăng? Cha ta là đại thương đương triều công tước, ngươi dám đánh lão tử, ngươi nhất định phải chết. Đại thương công tước. Ha ha, thương quốc học viên à, cái kia cái dám lớn một chút địa phương người tới ngươi cũng dám hành. Muốn chết. Tiêu Á một cước hung hăng đá vào Vương Ưng trên bụng, Vương Ưng kêu thảm, bị một cước đá bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Tiêu Cường còn không hết hận, bước chân nhảy lên, lập tức nhảy qua đi, một cước quán chú chân cường, tiên thiên chân khí đạp xuống. Răng rắc. A a a. Vương Ưng kêu thảm, tay bị dẫm trúng, cánh tay răng rắc một tiếng, trực tiếp bị đập gãy. Tiểu tử, các ngươi thương quốc học viên là trong học viện địa vị thấp nhất, nhớ kỹ, về sau còn dám không hiểu quy củ như vậy, lao tử đánh gãy tứ chi của ngươi. Tiêu Ám một cước dẫm hướng Vương Ưng đầu cười lạnh. Oeng. Nhưng mà, hắn một cước này không có đạp xuống đi, một mực chân câu ngăn tại Vương Ưng trên đầu, một cỗ thái âm chân cương bộc phát. Tiêu Ám một cước này bị người khác một chân chặn lại, Tiêu Á sững sờ, kinh ngạc nhìn phía tên này đột nhiên vọt tới thiếu niên. Chỉ gặp cái này thiếu niên một đầu trắng như tuyết tóc dài bộc quan, dung mạo tuấn mỹ, nếu không phải kiểu tóc cùng quần áo cùng huyết hầu chỗ hầu kết biểu tượng nam nhân thân phận, không phải rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm là tên tuấn mỹ thiếu nữ. A Bụi, Trần Ca. Vương Ưng trên mặt đất ôm cánh tay thống hảo. Tiêu Á sắc mặt lạnh lẽo, một cước lại dùng lực đạp xuống đi, nhưng mà hắn một cước này, vậy mà không có biện pháp lại giẫm xuống dưới nửa phần. Tiểu tử, ngươi là ai? Tiêu Á thần sắc băng lãnh hỏi. Hắn chen ngang, là hắn không đúng, ngươi đánh hắn hai bàn tay còn chưa tính, vì sao còn đoạn cánh tay hắn? Hạng Chân ngẩng đầu, băng lãnh nhìn qua tên này cao hơn chính mình rất nhiều, tu vi tại tiên thiên cảnh giới tứ trọng học viên. Tiêu Á âm thanh lạnh lùng nói, hắn không hiểu quy củ, chỉ là một cái tân sinh, cũng dám cắm lao tử đội, đạp gãy hắn một cánh tay, cũng chỉ là một cái nhỏ giáo huấn. Tiểu tử, xem ra ngươi cũng là tân sinh đi, bớt lo chuyện người. Đang khi nói chuyện, Tiêu Á một cước nâng lên, toàn lực buộc phát giẫm hướng Vương Ưng một cánh tay khác. Hạng Chân một cước buộc phát mãnh rút mà ra, long tượng nội lực quán chú. Bành! Hai chân đối bính, hai cỗ chân cương buộc phát xung kích. A! Cái này Tiêu Á một tiếng hét thảm, chân của hắn vậy mà răng rắc một tiếng, bị Hạng Chân một cước đá gãy. Cả người một chân lui lại, đặt mông ngồi dưới đất, ôm chân kêu thảm. Chân của ta, tiểu tạp chủng, ngươi dám đá gãy chân của ta. Tiêu Á ôm chân thống khổ quát tầm lên, hai con ngươi nổi giận nhìn qua Hạng Chân. Hắn là người của ta, ngươi đạp gãy cánh tay hắn, ta đá đoạn chân của ngươi, cái này rất công bằng. Hạng Chân lạnh lùng nói, thu chân, đứng chắp tay. Vương Tiểu Kê, ngươi cũng quá vô dụng, mau dậy đi. Hạ Hầu Vũ vội vàng kéo Vương Ưng, Vương Ưng đau đến sắc mặt tái nhợt. Tiêu Á đồng bạn kinh sợ, cũng là vội vàng đỡ hắn lên. Tiểu Súc Sinh, ngươi muốn chết. Bốn cái học viên cũ phẫn nộ nhìn qua Hạng Trần. Công Tôn Thắng Thiên, Thiên Vũ, Lê Bảo Nhi mấy người đứng sau lưng Hạng Trần. Tiểu Cường, các huynh đệ, phế hắn cho ta, đánh gãy hai chân của hắn. Tiêu Á gầm thét lên. Tiểu tử, ngươi dám cắt huynh đệ của ta chân, ta muốn để ngươi hai chân tàn phế, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một tên cùng Tiêu Á đồng dạng khôi ngô học viên tức giận nói, từng bước một đi tới, tiên thiên cảnh giới ngũ trọng cường đại khí tràn bộc phát. Ha ha, để cho ta huynh đệ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngươi sợ là nằm mơ đây, chỉ bằng câu nói này, ta muốn đánh nát ngươi một ngụm răng, lại đoạn mất hai chân của ngươi. Hạ Hầu Vũ cười lạnh đi ra, ngăn tại Hạng Trần trước người, tiên thiên cảnh giới tam trọng tiểu thiên vị khí tràn phong thích. So sánh một tháng trước, Hạ Hầu Vũ tu vi vậy mà lại tăng lên nhất trọng. Hầu tử, toàn bộ phế đi. Hạng Trần đạm mạc nói. Thiên thiên cảnh giới tam trọng cũng dám phách lối, muốn chết. Tiếu Cường cười giận dữ, sau đó quát to một tiếng, trực tiếp một cái tử trùng hướng về phía Hạ Hầu Vũ, một quyền bộ phát chân cương oanh ra. Nhà ăn mặt đất gạch, có phủ văn sáng lên bảo hộ. Mà chung quanh rất nhiều học viên cũng vây quanh, thối lui hơn 20 mét sân bãi nhìn qua một màn này. Trong học viện, tranh đấu, đánh nhau ẩu đả đều là chuyện tầm thường, dùng võ lập pháp học viện đương nhiên sẽ không cấm chỉ cần không có xảy ra án mạng. Mấy cái kia tiểu tử là ai? Đủ cũng a, vậy mà khiêu khích lão sinh. Đúng vậy a, tiên tiên cảnh giới tam trọng, cũng dám khiêu chiến tiên tiên ngũ trọng, muốn chết sao? Là Hạng Trần Hạ Hầu Vũ bọn hắn. Trung quanh tân sinh đám lao sinh nghị luận, cũng có mấy cái đại thương học viên nhận ra Hạng Trần Hạ Hầu Vũ. Đi chết. Hô. Cái này Tiếu Cường một quyền bộc phát cường đại màu lam chân cương oanh sát đến, cuốn lên một cỗ quyền phong cuồng bạo bao phủ mà tới, cái này một quyền chừng 5 vạn cân lực lượng, mạnh hơn phổ thông tiên tiên tam trọng chân võ tu sĩ lực bộc phát chí ít 2 vạn cân. Nhưng mà, Hạ Hầu Vũ bình tĩnh đứng đấy, cũng không tránh né đột nhiên, hắn một quyền bộc phát một cỗ chói mắt kim quang, một cỗ đáng sợ chiến khí từ trong cơ thể hắn biện pháp. Oanh. Cái này một quyền oanh sát ra, lại có một đạo tiếng hổ gầm. Oanh. Song quyền đối bính, một cỗ cường đại quyền kình bộc phát ra. À, ai ngờ, cái này Tiếu Cường vậy mà một tiếng hét thảm, một cỗ vô cùng đáng sợ bá đạo chân cương quyền kình tựa như sắt chui tràn vào cánh tay của hắn. Răng rắc. Cánh tay, nắm đấm xương cốt răng rắc một tiếng, trực tiếp bị chấn đoạn. Tiếu Cường miệng phun tiên huyết bay ra ngoài, Hạ Hầu Vũ bước chân đạp mạnh, bình một tiếng, người bạo bước mà ra, tựa như một đầu hình người bạo long, tốc độ so đối phương bị đánh bay còn nhanh hơn. Hạ Hầu Vũ một phát bắt được Tiếu Cường chân, sau đó hướng trên mặt đất hung hăng một đập. Bành. A. Tiếu Cường kêu thảm, bị nện trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, chân đều bị đập gãy. Làm sao có thể? Người chung quanh lấy lại tinh thần, rung động nhìn qua một màn này, trợn mắt hốt mồm. Hắc hắc. Hạ Hầu Vũ cười lạnh đi tới, một cước hung hăng đá vào Tiếu Cường miệng bên trên. Ô. Tiếu Cường kêu thảm, trong miệng bạo máu, một ngụm răng toàn bộ bị đá nát, miệng máu thịt bé bét. Hắn lăn ra ngoài hơn 20 mét xa, người kêu thảm nghẹn nào, miệng lớn tiên huyết phun ra hỗn hợp răng. Liên ngươi dạng này, còn muốn giao huấn huynh đệ của ta? Hạ Hầu Vũ niệm mai lên tiếng, phủi tay, hoàn toàn chính là ngược đánh. Cái này ra hỏa, cũng quá mạnh đi. Giới này tân sinh có thực lực đáng sợ như vậy người? Người chung quanh các học viên chấn kinh nhìn qua Hạ Hầu Vũ. Cường tử, đáng chết, tiểu tử, đi chết. Cái khác ba tên đồng bạn nổi giận, từng cái lập tức buộc phát chân cương xông về phía Hạ Hầu Vũ, tu vi đều tại tiên thiên cảnh giới tứ trọng, ngũ trọng khoảng chừng. Chương 346, chỉ có ta có thể. Chương 346, chỉ có ta có thể. Hạ Hầu huynh đệ xem chừng. Công Tôn Thắng Thiên quát, buộc phát chân cương liền muốn ra tay trợ giúp. Nhưng mà Hạng Trần lại kéo lại Công Tôn Thắng Thiên, không đội không hoảng hốt nói, Công Tôn huynh chớ hoảng sợ, mấy người này còn chưa đủ hầu tử một mâm đồ ăn. Sắp xếp vân thủ, xích diễm quyền, bạo phong đá. Cái này ba người hét to, trực tiếp vận dụng võ học. Một người một trưởng vánh ra, cường đại trưởng kình phong áp ngưng tụ một trưởng, gào thét đập thẳng hướng Hạ Hầu Vũ. Còn có một người, một quyền thiêu đốt một cỗ cực nóng hỏa diễm, quyền kình tựa như liệt hỏa bom bộc phát. Một người nhảy lên một cái, hai chân nhanh như cuồng phong, liên kích hướng về phía Hạ Hầu Vũ đầu lâu. Ba người hợp kích, thế công cường đại, tiên thiên cảnh giới ngũ trọng cường giả đều gánh không được. Nhưng mà, Hạ Hầu Vũ cười lạnh, một cước sáng lên màu vàng kim chiến khí, một cước bứt ra, một cước này đạp lên mặt đất. Chiến thần chà đạp. Oanh. Từng vòng màu vàng kim khí lãng lấy hắn làm trung tâm bạo tạc trùng kích ra, thượng biển 10 mét, hạ chấn đại địa. Oanh. Sắp xếp vân thủ bị một vòng đánh nổ, liệt diễm quyền kình cũng bị chấn vỡ, cặp kia chân bạo đá mà ra người cũng bị một cỗ vòng lực kình đánh trúng hai chân, trực tiếp đánh bay. Oanh. Oanh. Oanh. Ba người kêu thảm, miệng phun tiên huyết, trực tiếp bị đánh bay ra, từng cái bắn bay hơn 10 mét, thể nội chấn đau nhức, bị nội thương. Từng cái không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hạ Hầu Vũ, mắt lộ ra hoảng sợ, đối phương như thế một cước đạp mạnh. Ba người võ học liền bị tan rã, trực tiếp bị đánh bay. Quá mạnh đi cái này to con. Đúng vậy à, vừa rồi đó là cái gì võ học, một cước như thế đạp mạnh, vậy mà có thể bộc phát uy lực kinh khủng như thế. Thật là tân sinh sao? Cái này ra hỏa bao nhiêu tuổi? Còn có cái kia Tuấn Mỹ tân sinh vừa rồi cũng là một cước liền đá gãy Tiêu Á Chân, hai người này thực lực thật mạnh. Trung quanh các học viên chấn kinh nhìn qua Hạ Hầu Vũ, Hạng Trần. Hạng Trần đi qua nhìn qua nằm rạp trên mặt đất mấy người lạnh lùng nói, người của ta không hiểu quy củ, phạm sai lầm, ta sẽ giáo huấn, cũng chỉ có ta có thể đánh, ai dám động đến ta người, đây chính là hạ chẳng. Mấy người sắc mặt tái nhợt, không dám nhận miệng. Hạ Hầu Vũ cuồng vọng cười một tiếng, nói, chỉ mấy người các ngươi, còn chưa đủ ta làm nóng người, Lan, nhớ kỹ huynh đệ của ta nói, đừng để ta nhìn thấy các ngươi nữa, gặp một lần đánh một lần. Ghê tởm. Đi. Một người cả giận nói, vội vàng đi dựng lên khiếp sợ Tiếu Cường, Tiêu Á hai người, nâng rời đi nơi này. Mấy người kia hốt hoảng ly khai, Vương Ưng ôm cánh tay, cảm kích nói, đa tạ Trần ca, đa tạ Hạ Hầu huynh đệ. Hừ, thực lực như thế đồ ăn, còn như thế hoành, Vương tiểu kê, ngươi cho rằng nơi này vẫn là đại thương đâu? Hạ Hầu Vũ hừ lạnh một tiếng. Hạng Trần sắc mặt đạm mạc nói, Vương tiểu kê, ngươi nhớ kỹ, nơi này không phải đại thương, thu hồi ngươi hoàn khố tính tình, ngươi muốn cùng ta hỗn, ta sẽ bảo đảm ngươi, nhưng mà ngươi còn dám làm cầm mạnh lang yếu khi nam phách nữ sự tình, ta về sau cái thứ nhất phế bỏ ngươi, ở chỗ này sinh tồn, ngươi có thể cuồng, nhưng mà ngươi đến có thực lực. Vâng, Trần ca, ta sai rồi, ta không phải một thời gian không có thích hướng tới à? Vương Ưng túi đầu khổ sở nói, hắn tại đại thương là bá đạo làm ra làm đã quen. Hạng Trần thở dài một tiếng, nói, đến đây đi. Trần ca, đừng đánh ta à? Vương Ưng dọa đến lui lại một bước, hắn đời này cho đến trước mắt chính mình cha còn không sợ, liền sợ Hạng Trần. Ta mẹ nó chữa thương cho ngươi. Hạng Trần tức giận nói, a à, ta ơn Trần ca, ta quá cảm động, Trần ca, về sau ta chính là lòng trung thành của ngươi tiểu đệ, ngươi để cho ta hướng đông ta tuyệt đối không hướng tây. Vương Ưng liếm lắp mặt đi qua cười nói, ngậm miệng a ngươi. Hạng Trần nắm cánh tay của hắn, hồi thiên chân khí tràn vào Vương Ưng cánh tay, bị đạp gãy xương cốt, vậy mà lập tức nối liền, bắt đầu chậm rãi khép lại. Hầu tử, ngươi đi lấy bữa ăn đi, Vương tiểu kê mời khách. Hạng Trần đối Hạ Hầu Vũ nói, được rồi, bà mẹ ngươi chứ gấu à, vừa mới để cho ta động thủ đói hơn, Vương Tiểu Kê, ta phải ăn hai người phần. Hạ Hầu Vũ đi lấy bữa ăn. Hầu ca, ta mời ngươi ăn ba phần. Hạ Hầu Vũ đi lấy bữa ăn, kết quả xếp hàng người rất nhiều tự động cho hắn nhường đường để vị trí, cường giả tới đó đều được tôn kính ưu tiên. Chí ít vừa rồi Hạ Hầu Vũ thực lực thực sự bá đạo, nơi này tiên thiên cảnh giới lục thất trọng phía dưới người chỉ sợ cũng không dám gây Hạ Hầu Vũ. Chỉ cần ngươi đầy đủ cường đại, thế giới đều sẽ cho ngươi nhường ra một con đường, kẻ yếu mới có thể nửa bước khó đi. Hạ Hầu Vũ giao linh tệ, rất nhanh đi lấy bữa ăn trở về. Những thức ăn này đều là đặt ở từng cái đại thực trong hộp, một hộp chia làm 4 tầng. Tầng thứ nhất là một chén lớn linh mễ, khỏa khỏa bóng ánh sáng long lanh, ẩn chứa phong phú linh khí. Sau 3 tầng là hai món một chén canh, một ăn mặn một chay, thịt đều là tiên tiên cảnh giới cấp bậc hung thú thịt, đồ ăn cũng đều là bảo chân, canh càng là nước linh tuyển nấu nướng, 10 cái linh tệ, hoàn toàn chính xác rất đáng được, ăn như thế dừng lại, có thể so với 2 ngày luyện khí tu hành, hương vị cũng không tệ. Vương Ưng mời khách, mấy người sau khi ăn xong lúc này mới rời đi nơi này. Mà Hạng Trần cùng Hạ Hầu Vũ, Thiên Vũ, Công Tôn Thắng Thiên thì tiến đến nội cung khu vực. Hạ Hầu Vũ nói, căn cứ chúng ta từ Ngô Lăng chỗ nào đạt được tình huống, Khuynh Thành lão muội ở bên trong cung khu vực tu hành, bất quá không biết rõ nàng cụ thể ở cái gì địa phương a. Hạng Trần trên đạo lộ đổi gấp, nói, có thể tại tiên thiên cảnh giới liền đi vào nội cung đặc biệt tu người không nhiều, chỉ cần có thể đi vào nội cung khu vực, hẳn là rất dễ dàng có thể nghe ngóng đạt được. Ừm, nói cũng phải. Mấy người đều là tại chạy trạng thái, tốc độ kinh người nhanh như báo săn. Hơn 30 phút sau, Hạng Trần mấy người rốt cục đi vào nội cung khu vực bên ngoài. Nội cung khu vực diện tích cũng rất lớn, bất quá chỗ ở không có ngoại viện nhiều như vậy, mà lại đều là tinh xảo xa hoa nhã viện, thậm chí có tự xây cung điện, bên ngoài cũng vờn quanh một vòng tường cao, cửa ra vào có người đứng thủ. Nội cung khu vực thiên địa linh khí so tại viện nồng đậm nhiều lắm. Nội cung khu vực cơ bản ở lại đều là nguyên dương cảnh giới cường giả học viên. Mấy người đi vào bên ngoài cửa chính, Hạ Hầu Vũ nói, Nô Lăng lão đầu nhi nói, ta thông qua một cái gì khảo hạch sau cũng có thể ở bên trong, cậu tử, đến thời điểm ngươi liền rời đi qua cùng ta ở cùng nhau đi. Hạng Trần cười nói, yên tâm, không cần quá lâu, ta sẽ bằng vào thực lực của mình vào ở đi. Chỉ cần đi vào ưng bảng 5 vị trí đầu, liền có thể sớm tiến vào nội cung khu vực ở lại tu hành. Hạng Trần mang 3 người đi qua, kết quả lập tức bị cửa ra vào 2 tên học viên chặn đường. Dừng lại, nơi này là nội cung học trưởng các sư huynh ở lại địa phương, không phải là các ngươi mấy cái có thể đi dạo, nhanh chóng rời đi. Một tên học viên quát, là ngoại viện học viên, đứng ở chỗ này cương vị chấp hành nhiệm vụ. Công Tôn Thắng Thiên lấy ra một khối màu vàng kim lệnh bài, nói, ta là học cung luyện khí hệ đặc chiêu sinh linh cấp luyện khí sư, có ở lại nội cung khu vực quyền lợi, tránh ra. Linh cấp luyện khí sư. Hai người nghe vậy toát ra một tia kinh hãi, sau đó thái độ cực kỳ tôn kính xuống tới, nói, linh sư, ngài mời. Công Tôn Thắng Thiên vừa đến đã có như thế quyền lợi, có thể thấy được hắn linh cấp luyện khí sư địa vị. Đa tạ. Công Tôn Thắng Thiên nói lời cảm tạ, chuẩn bị mang Hạ Hầu Vũ mấy người đi vào. Giống. Thế nhưng là lúc này. Chương 347. Bá đạo hội viên. Chương 347. Bá đạo hội viên. Nhưng mà lúc này, một đám thân ảnh anh minh mà đến, rõ ràng là hơn 20 thất long câu, mà những này long câu, khí thế cường hãn, vậy mà thật nhiều đều tu hành đến nguyên dương cảnh giới. Phía trước một đầu long câu, trên thân bao trùm vảy màu vàng sậm, trên trán lại còn có một cây dao long sừng đồng dạng độc giác, khí thế kinh người, yêu khí cuồn cuộn. Cái này dao long câu bên trên, thình lình cưỡi một tên dáng vóc cao lớn thanh niên, hắn một thân trường bào màu trắng, tướng mạo anh tuấn, mày kiếm tinh mâu, mặt trái xoan gò má, có thể xưng tuấn tú lịch sự, khí độ bất phàm, ánh mắt bên trong ẩn chứa một vòng ngạo khí. Mà đám người này, trên thân còn lưu lại một cỗ sát khí, hiển nhiên trải qua một trận giết chóc không lâu. Là Diệp Thiên Tứ học trưởng, nhanh, nhanh để đi mấy người các ngươi. Diệp Thiên Tứ học trưởng trở về. Nghe nói Diệp Thiên Tứ học trưởng vừa tiếp một cái hạng A nhất đẳng công nhiệm vụ, tiêu diệt Hồ Long Phỉ Đoàn, Mạc Phi đã thành công trở về rồi. Hạng A nhất đẳng công nhiệm vụ, kia lại là bao nhiêu học phần a? Thủ vệ hai cái học viên trong ánh mắt đều là sùng kính thần sắc. Hạng Trần mấy người cũng tránh ra, miễn cho bị bọn này lòng câu đục vào. Hạng Trần nghe vậy ánh mắt tụ lại, nhìn về phía người kia, kia người cầm đầu chính là Diệp Thiên Tứ. Tây Hoang học viện bên trong hổ bảng học viên đệ nhất nhân, toàn bộ nội cung sắp xếp thứ hai. Nguyên Dương cảnh giới đại thiên vị tu vi. Hạng Trần trong lòng hơi kinh, cái này Diệp Thiên Tứ, thật là cao thâm tu vi. Coi tuổi tác, bất quá 27-28 khoảng trường, vậy mà liền có như thế cao thâm tu vi. Diệp Thiên Tứ người đứng phía sau, đều là Nguyên Dương cảnh giới nội cung học viên, thực lực cao cường. Một đám người khí thế bàng bạc vọt thẳng vào trong nội cung, không có chút nào chú ý Hạng Trần bọn người. Diệp Thiên Tứ ánh mắt trong lúc lơ đãng trên người Hạng Trần quét một cái, thần sắc đạm mạc, bất quá cũng không có bất kỳ dừng lại gì. Bọn này người khí thế rào rạt xông vào nội cung, cuốn lên một chỗ bụi bặm. Ta cái gì thời điểm mới có thể uy phong như vậy à? Một tên canh cổng học viên cảm thán một tiếng. Đừng có nằm động, xem thật kỹ cửa đi, nếu là có thể tiến vào nội cung, gia nhập Thiên Diệp hội đi theo lá học trưởng ta đều thỏa mãn. Một người khác nói, thôi đi, có gì đặc biệt hơn người, sớm tối có một ngày ta cùng huynh đệ của ta đều sẽ vượt qua hắn, thậm chí ghi tên Long Phượng Địa. Hạ Hầu Vũ bĩu môi nói, lơ đễnh. À, nói ít khoác lắm ngươi, nhìn ngươi trang phục trên tiêu ký tuổi đi học, bất quá một cái mới vừa vào viện tân sinh đi, thật sự là con cóc ngáp, khẩu khí thật là lớn, không biết trời cao đất rộng, lá học trưởng dạng này thiên tài ngàn dặm mới tìm được một. Một tên canh cổng học viên trầm trọng nói, tiến tước sao biết chí lớn, hầu tử, lười nhác tranh luận. Hạng Trần đạm mạc nói, suy. Mà đám người này sau cùng một tất long câu, lập tức ngừng lại, trên phương thanh nam dục ngựa quay người, nhìn phía Hạ Hầu Vũ mấy người. Người này đạm mạc nói, vừa rồi, là ai nói mạnh miệng có thể siêu việt chúng ta hội trưởng? Đứng ra. Là Hoàng Tử Hiên học trưởng. Hoàng học trưởng. Hai tên canh cổng học viên vội vàng hướng người này cung kính hành lễ. Người này tên là Hoàng Tử Hiên, Thiên Diệp hội bên trong tinh anh hội viên, Nguyên Dương cảnh giới nội cùng học viên. Học trưởng, là hắn. Một tên giữ cửa người, lập tức ngón tay Hạ Hầu Vũ. Hoàng tử Hiên ánh mắt lạnh lẽo, nhìn phía Hạ Hầu Vũ, lạnh lùng hỏi, ngươi nói ngươi có thể siêu việt chúng ta hội trưởng? Hạ Hầu Vũ đi ra, nói, không sai, là ta nói, ta sớm ngày sẽ siêu việt hắn. Hoàng tử Hiên cười nhạo một tiếng, nói, thật sự là cuồng vọng không biết trời cao đất rộng tân sinh a, tự mình tắt mình hai bàn tay, ta có thể làm ngươi chưa nói qua lời nói mới rồi. Hạng Trấn nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, hảo hảo bá đạo, còn không thể để cho người ta nghị luận. Hạ Hầu Vũ cười ha ha một tiếng, lập tức đột nhiên quát to, ta nói, ta sớm muộn cũng sẽ siêu việt Diệp Thiên Tứ, bước vào Long Phượng Địa, ta Hạ Hầu Vũ nói. Thanh âm của hắn to, chấn động đến chung quanh rất xa đều có thể nghe thấy, lúc đầu đã nhanh đi xa phía trước nhân mã, nghe vậy cả đám đều không hẹn mà cùng ngừng lại. Những người này dừng ngựa, quay đầu nhìn về phía nơi xa cửa chính, Diệp Thiên Tứ nhướng mày, nói, người nào miệng ra cùng nôn? Không rõ ràng, Thiên ca, tựa như là vừa rồi cửa ra vào tân sinh. Một tên thanh niên nói. Tân sinh? Diệp Thiên Tứ mày nhăn lại, nói, hiện tại tân sinh đều như thế của rồi. Thiên ca, Từ Hiên đã qua xử lý, sẽ giáo huấn không hiểu chuyện tân sinh. Bên cạnh một người khác nói, giáo huấn một cái liền có thể, chớ gây ra án mạng, đi. Diệp Thiên Tứ đạm mạc nói, tiếp tục dục ngựa mà đi. Hắn giao Long Mát cô lấy bay, chỉ là bên trong học cung, không phải học cung chính mình bên trong người, không được bay loạn. Thân phận của hắn cùng độ cao, đương nhiên sẽ không tự mình đi so đo mấy cái tân sinh, phía dưới người biết rõ xử lý như thế nào bảo vệ cho hắn uy nghiêm. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Hoàng tử Hiên biến sắc, gặp Hạ Hầu Vũ lại còn dám lớn tiếng như vậy miệng ra của nôn, lập tức gầm thét lên tiếng. Thế nào, còn không thể để cho người ta nói? Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, hắn Diệp Thiên Tứ cũng không phải thiên hạ đệ nhất, còn không thể siêu việt rồi. Cho dù là thiên hạ đệ nhất, cũng không có vĩnh cửu. Hạng Trần đạm mạc nói. Hoàng tử Hiên lại nhìn một chút Hạng Trần, cái này tuấn mỹ đến không tưởng nổi thiếu niên, lạnh lùng nói, bây giờ tân sinh đều như thế không có quy củ sao? Hai người các ngươi. Hắn ngón tay hai cái thủ vệ học viên. Đi, hai cái này tiểu tử, một người đánh cho ta 10 bàn tay. Hai tên thủ vệ học viên ngắm nhìn Công Tôn Thắng Thiên, chột dạ nói, hai người bọn họ là vị này linh khí sư người. Hoàng tử Hiên ngắm nhìn Công Tôn Thắng Thiên, sau đó đạm mạc nói, linh khí sư bên trong học cung nhiều, cũng không có mấy người dám loạn tội chúng ta Thiên Diệp hội, ta để ngươi hai người đi thì đi, hắn không dám thế nào. Công Tôn Thắng Thiên cả giận nói, các ngươi Thiên Diệp hội bá đạo như vậy, còn không cho người nghị luận sao? Không sai, tại học viện này, chúng ta chính là bá đạo như vậy, ngươi không phục cũng vô dụng, đi qua, đánh. Hoàng tử Hiên ngạo nghễ nói. Hai tên thủ vệ học viên liếc nhau, cười lạnh đi hướng Hạng Trần, Hạ Hầu Vũ, trong đó một người nói, tiểu tử, để các ngươi đừng nói lung tung, không tin. Một người khác cười lạnh, xem như cho các ngươi hai cái giải cái giáo huấn. Hai người hai bàn tay trực tiếp hô hướng về phía Hạng Trần cùng Hạ Hầu Vũ. Hạ Hầu Vũ, Hạng Trần, ánh mắt đồng thời lạnh lẽo, trong nháy mắt xuất thủ. Cái này một bàn tay hô đến, Hạng Trần một tay nhanh như thiểm điện, bắt lấy đối phương cổ tay, sau đó dùng sức cuốn éo đối phương cánh tay. Giang rắc. A, người này tiêu thảm, cánh tay trực tiếp bị Hạng Trần vặn gãy. Hạ Hầu Vũ càng là một bàn tay ẩn chứa kim quang cuồng bạo đánh ra. Vành. A, một người khác trực tiếp bị một trường đối kích đánh bay, xương tay đứt gãy, miệng phun tiên huyết. Hai người tu vi cũng không cao, bất quá tiên thiên cảnh giới tứ trọng, ngũ trọng, không phải làm sao lại lưu lạc tới đón canh cổng nhiệm vụ. Hai người tiếng kêu rên liên hồi, mà Hoàng tử Hiên đều là hơi kinh ngạc. Coi người ta chó, nhưng không có kết cục tốt. Hạng Trần lạnh lùng nói, hai cái phế vật, khó trách chỉ có thể nhìn cửa. Hoàng tử Hiên sầm mặt lại, coi nhẹ mắng, sau đó cưỡi ngựa tới, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Hạ Hầu Vũ, Hạng Trần. Hai người các ngươi, quỳ xuống từ phiến cái tát, nếu không ta xuất thủ, hai người các ngươi cũng chỉ có thể bỏ trở về. Chương 348. Đại chiến Nguyên Dương. Chương 348. Đại chiến Nguyên Dương. Đường đường nội cung học viên, đều là bá đạo như vậy không muốn mặt sao? Hạng Trần âm thanh lạnh lùng nói. Hạ Hầu Vũ cười lạnh, để huynh đệ chúng ta quỳ xuống, cho dù ngươi là viện trưởng cũng không có như thế mặt to mặt. Hoàng tử Hiên sắc mặt khó coi, hai người này thật sự là quá không biết tốt xấu, tức giận đến hắn thậm chí đều động sát tâm. Xem ra hôm nay, hai người các ngươi không phải là yêu cầu ngượng. Hoàng tử Hiên âm thanh lạnh lùng nói, sau đó, một roi rút ra. Bạch. Mã Tiên Quan Chu chân nguyên lực, lập tức hóa thành một đạo tia sáng màu vàng rút thẳng hướng hai người, cái này một roi ẩn chứa lực lượng đủ để quất nát huyền thiết. Hai người đồng thời vừa lui trốn tránh cái này một roi. Ba. Cái này một roi chịu kích tại mặt đất đều quất nát ra một đạo thật dài vết roi, kinh khí bắn ra bốn phía. Hai người né tránh, cái này Hoàng tử Hiên chân đạp bàn đạp, cả người một bước vọt lên, sau đó một quyền đánh về phía Hạ Hầu Vũ. Oeng. Cái này một quyền bộ phát lực lượng, hoàn toàn ở 10 vạn chi lực trở lên, cuốn lên một cỗ đáng sợ quyền phong, nhưng băng diệt một tòa phong ốc. Trong học cung, một tòa cung điện màu đen bên trong. Nô Lăng đi vào tòa đại điện này. Trong đại điện, một tên người mặc trường bào màu đen, dáng người khôi ngô trung niên nam nhân, đang cùng một tên đầu tóc hoa râm, một thân áo xám trung lão niên nhân đánh cờ, đen trắng giao đấu. Viện trưởng, hiểu phó viện. Nô Lăng đối hai người cung kính thi lễ, nói, Thương Quốc học viên tiếp đến, cái kia Thiên Phú và thần phách đều tại thiên cấp phía trên hải tử tiếp đến. Lão nhân áo xám bình tĩnh nói, trận này quan sát, cùng đứa bé kia nhập viện về sau, biểu hiện được như thế nào? Nô Lăng nói, tính cách cường thế, có người tuổi trẻ cùng ngạo, bởi vì xuất thân tại vương hầu gia đình, từ nhỏ tòng quân, tính cách cực kỳ kiên cường cứng cỏi, phẩm hạnh cũng là đoan chính. Kia trung niên áo đen nói, không nghĩ tới, cái này nho nhỏ Thương Quốc bên trong, vậy mà có thể xuất liên tục hai cái thiên cấp chi thượng thiên phú thiên tài, Hạ Khuynh Thành đã để người bất ngờ, hiện tại lại ra cái Hạ Hầu Vũ. Lão nhân áo xám thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc à, Khuynh Thành đứa nhỏ này âm dương tương khắc vấn đề còn không có giải quyết, thiên phú là kinh người, nếu là còn tìm không thấy giải quyết chi pháp, nàng tốt như vậy thiên phú, chưa hẳn sống được qua 30 tuổi a. Trung niên nam tử nói, ta nghe nói, hoàng triều bên trong, vị kia hoàng tử là thuần dương tiên thể, nếu là dùng hợp tu chi pháp, nói không chừng khả năng giúp đỡ Khuynh Thành luyện hóa hết trong cơ thể nàng chí dương chi lực, kể từ đó chẳng phải giải quyết thủy hỏa tương khắc vấn đề. Cái này biện pháp ta cũng từng nghĩ đến, đã phái người đi hoàng triều bẩm rõ, bất quá cũng phải xem người ta có nguyện ý hay không. Lão nhân áo xám rơi xuống hất tử, quân trắng cả bàn đều thua. Không được, hạ mấy chục năm, liền không có một ván thắng nổi ngài. Trung niên nam tử cười khổ, sau đó đứng người lên, nói, ta muốn nhìn, cái kia Hạ Hầu Vũ là cái dạng gì người. Đang khi nói chuyện, hắn mi tâm kim quang sáng lên, một cỗ cực kỳ cường hãn linh hồn linh tức quét sạch mà ra, bao phủ hướng về phía ngoại viện khu vực đột nhiên, hắn nhướng mày, kinh ngạc nói, cái này tiểu tử không ở bên ngoài viện. Không có khả năng, ta vừa mới mang bọn hắn nhập viện không lâu. Nô Lăng kinh ngạc nói, à, ta tìm được, không tốt, cái này tiểu tử vậy mà tại nội cung Tây Môn miệng, cùng một cái Nguyên Dương cảnh giới nhất trọng đệ tử chiến đấu, gặp nguy hiểm. Hiệu trưởng lão kinh ngạc lên tiếng. Cái gì? Cùng Nguyên Dương cảnh giới nhất trọng đệ tử giao thủ, ta xem một chút. Lão nhân áo xám cũng là lập tức phóng xuất ra cường đại linh thức. Bọn hắn ở lại cái này đại điện, cách bên trong cửa cung có vài chục km cự ly, linh hồn lực vậy mà có thể khuyết trương xa như vậy. Hai người này, lại là cảnh giới cỡ nào đáng sợ cường giả? Tiểu tử, nằm xuống. Hoàng tử Hiên quát lạnh, một quyền chân nguyên lực bộc phát 10 vạn cự lực quanh ra, quyền phong bao phủ khóa chặt Hạ Hầu Vũ. Giống. Hạ Hầu Vũ gào thét, cả người lập tức bành trướng hóa thành một tôn màu vàng kim cự nhân, cao có 5 mét, hình thể kinh người. Trong cơ thể hắn, càng là bạo phát ra một cỗ cường đại chiến ý. Trong hai con ngươi kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, Hạ Hầu Vũ sức chiến đấu điên cuồng tăng vọt, to lớn một quyền đối vanh đánh ra. Bành! Hai cỗ lực quyền đối bính, quyền phong oanh kích. Hạ Hầu Vũ cái này một quyền lực một nháy mắt bị đánh tan, cả người thân thể bành bành lui lại, bị quyền kinh đẩy lui. Cái này Hoàng tử Hiên đôi mắt bên trong đều là chấn kinh, làm sao có thể, chính mình năm thành công lực phổ thông một quyền, chỉ là để Hạ Hầu Vũ lui lại. Cho dù là tiên tiên cảnh giới đại thiên vị cường giả, tiếp chính mình như thế một quyền, cũng phải trọng thương đi. Đáng chết, ta còn không tin. Hoàng tử Hiên toàn thân chân nguyên lực gầm hét lên, khí thế so trước đó cường đại quá nhiều. Lại đến. Cái này một quyền lại lần nữa oanh sát mà ra, lần này, hắn dùng 8 thành công lực, một quyền liền ra, kinh khủng lực đạo trực tiếp tiêu thăng đến hơn 10 vạn chi cự. Hồ băng quyền. Hạ Hầu Vũ gào thét, một quyền bộc phát chiến lực, cùng bạo thiên đấu chân cương sôi trào, biến thành một đầu màu vàng kim mãnh hổ quang ảnh oanh sát kết nối ầm ầm. Một tiếng sấm vang rền, quyền phong cuồng bạo cuốn lên một cô gió lốc. Mà mãnh hổ quyền ảnh bên trong còn ẩn chứa một cô bá đạo quyền ý nhưng mà, kiên trì không có mấy hơi, lập tức bịch một tiếng đánh nát. Phốc. Hạ Hầu Vũ kêu rền, một ngụm tiên huyết phun ra, cả người bị một quyền đánh lui trượt ra mấy chục mét cự ly. Giết. Hoàng tử Hiên quát lạnh, một cước ngưng tụ cuồng bạo chân nguyên dẫm hướng Hạ Hầu Vũ. Lan đi. Nhưng mà, lúc này một tiếng gào thét truyền đến, một đầu cao 3-4 mét lang nhân gào thét, một quyền bộc phát long tượng quyền lực, nội lực cùng chân cương phối hợp, bộc phát quyền kỹ, dung hợp quyền ý, cái này một quyền cũng giết ra 7 vạn cân lực lượng kinh khủng oanh sát hướng về phía Hoàng tử Hiên. Vành. Cái này một quyền long tượng đánh vào Hoàng tử Hiên hộ thể chân nguyên bên trên, chấn động đến Hoàng tử Hiên sông bay vài mét, một cước này đạp hụt, dẫm tại Hạ Hầu Vũ bên cạnh, bước ra một cái hố to. Tiểu xúc sinh. Hoàng tử Hiên sắc mặt âm trầm, nhìn phía lang nhân trạng thái hạ trần. Hắn trông thấy là vừa rồi một người khác biến thành. Phi. Hạ Hầu Vũ sắc mặt lạnh lẽo, nôn một ngụm máu nước, đôi mắt bên trong chiến hỏa thiêu đốt càng ngày càng vượng. Cùng tiến lên. Hạng Chân quát, sau đó, trong tay nhiều một thanh Long Khuyết yêu đao, bước chân đạp mạnh, cả người huy động to lớn Long Khuyết yêu đao bổ về phía Hoàng tử Hiên. Băng nhạc. Một đao vung ra, tất cả đao khí gào thét, ngưng tụ ở cùng nhau, đao ý bao phủ phóng thích. Long Khuyết yêu đao huy động, tăng thêm Hạng Chân lực lượng, cái này một đao lực lượng cũng là kinh khủng đến cực điểm. Chiến. Hạ Hầu Vũ gào thét, trong tay phá quân chiến mâu hiện, sau đó một bước bộc phát, một mâu thế như ra sông trường long oanh sát hướng về phía Hoàng tử Hiên, lực lượng hội tụ một mâu phía trên. Chỉ là hai cái tiên thiên, cũng dám chiến ta, để các ngươi nhìn xem ta lực lượng chân chính. Hoàng tử Hiên gào thét, bước ra một bước, 10 thành chân nguyên lực bộc phát điều động oanh ra, ngưng tụ thành một vòng cường đại màu vàng chân nguyên lực tường bảo vệ mình. Oanh! Hạng Chân cái này một đao đánh xuống, đao khí bộc phát, long khuyết lưới đao lợi, vậy mà tại sẽ rách chân nguyên lực tường. Bạch! Hạ Hầu Vũ cái này một mâu càng là thẳng tiến không lùi, ngưng tụ dốc hết sức đâm ra, đâm vào chân nguyên lực trên tường, cũng đang không ngừng đâm rách chân nguyên lực tường. Mà chiến đấu động tĩnh to lớn cùng năng lượng anh minh cũng dẫn tới chung quanh ở lại nội cung học viên, thậm chí xa xa một chút ngoại viện học viên hội tụ mà tới nhìn về phía nơi này. Chương 349, 3 ngày bạn nguyên. Chương 349, 3 ngày bạn nguyên. Mấy tên nội cung học viên từ chính mình trong sân ra, nhìn qua cửa ra vào chiến đấu, cũng là một mặt kinh ngạc. Là Tây viện Thiên Diệp hội Hoàng tử Hiên. Cái này ra hỏa, làm sao cùng người đánh nhau? Ngươi nhìn, cùng hắn chiến đấu hai cái tiểu tử cảnh giới khí tức, vậy mà chỉ có tiên thiên cảnh giới nhị trọng cùng tam trọng. Làm sao có thể? Tiên thiên cảnh giới nhị trọng tam trọng tiểu tử có thể để cho Hoàng tử Hiên xuất thủ, còn cần toàn lực. Mấy tên nội cung học viên kinh ngạc. Nơi xa, còn có một số ngoại viện học viên nhìn qua một màn này càng là rung động không thôi. Có ngoại viện học viên khiêu chiến nội cung học viên. Kia hai cái gia hỏa là ai? Tiên thiên cảnh giới cũng dám khiêu chiến Nguyên Dương học trưởng. Không thể tưởng tượng nổi, thật mạnh năng lượng ba động. Hoàng tử Hiên nhìn lấy mình chân nguyên lực phòng ngự lại có bị xé nứt tư thế, sắc mặt biến hóa, trên mặt cũng là lộ ra chấn kinh thần sắc. Cút cho ta. Hắn một tiếng gào thét, đột nhiên thu chân nguyên, hai quyền hội tụ toàn bộ chân nguyên lực, hóa thành hai đạo thổ hoàng sắc quyền kình anh ra. Bành! Bành! Năng lượng phản chấn, Hạng Trần, Hạ Hầu Vũ trực tiếp bị cái này hai quyền đánh bay mấy chục mét, Hạng Trần một ngụm tiên huyết phun ra. Đi chết! Hoàng tử Hiên nổi giận, một bước buộc phát chân nguyên lực, cả người hóa thành một đạo hào quang màu vàng đất, ngưng tụ một thanh to lớn thổ hoàng sắc nguyên đao đánh xuống hướng về phía Hạ Hầu Vũ. Oeng! Đao thứ nhất, Hạ Hầu Vũ né tránh, thép đất đá mặt bị đánh ra một đạo thật dài khe hở. Sau đó, đao thứ hai lại nhanh như thiểm điện giết đến. Hạ Hầu Vũ vung mâu ngăn cản, cái này một đao bổ vào Hạ Hầu Vũ trường mâu bên trên, lực lượng cường đại, đao sắc bén khí tựa như một tòa núi nhỏ nghiền ép mà xuống. Ca ca ca. Hạ Hầu Vũ thân thể bị nghiền ép đến dần dần cúi xuống. Đơn tinh phá giáp, giết. Nhưng mà lúc này, Hạng Trần ở phía xa mở cung, Liệp Long cung bên trên, một đạo phù tiễn vèo lập tức đánh tới, một tiễn này lực xuyên thấu vô cùng đáng sợ. Hoàng tử Hiên chân nguyên hộ thể ngưng tụ khuyết tán, nhưng mà, một tiễn này trực tiếp bắn thủng hắn chân nguyên hộ thể, thẳng giết lồng ngực mà tới. Hoàng tử Hiên bước chân đạp mạnh lui lại, một đao bổ ra, chân nguyên đao bổ vào một tiễn này bên trên, một tiễn này bịch lập tức bạo tạc, tiễn khí bắn ra bốn phía. Nhưng mà sau đó, siêu siêu siêu bảy đạo tiễn quang lại một nháy mắt bắn giết mà đến, tốc độ kinh người. Cái này Hoàng tử Hiên lập tức huy động nguyên đao không ngừng đón đỡ. Giao Long xuất hải. Mà lúc này, Hạ Hầu Vũ một tiếng gào thét, một bước bộc phát, một mâu hội tụ kim quang, cái này một mâu trên quang mang ngưng tụ, hóa thành một đạo màu vàng kim giao long bóng mâu vành sát mà tới, uy lực bùng thả bá đạo. Ngăn cản Hạng Trần tiễn quang Hoàng tử Hiên, bị cái này một mâu chi lực đánh trúng. Phốc. Hắn một ngụm tiên huyết phun ra, cả người bị cái này một mâu lực lượng đánh bay hơn 20 mét. Làm sao có thể? Kia hai tên bị đánh gãy cánh tay thủ vệ học viên, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Nguyên Dương cảnh giới Hoàng tử Hiên, lại bị hai cái tiên thiên cảnh giới đại thiên vị cũng chưa tới người liên thủ đả thương. Không nói bọn hắn, bị chiến đấu hấp dẫn tới đám người cũng là rung động. Hoàng tử Hiên bị đánh bay mấy chục mét, bước chân lảo đảo, lồng ngực xuất hiện một đạo rưỡi tấc sâu lỗ hổng. Hắn đôi mắt bên trong bốc cháy lên nổi giận chi hỏa. Vô cùng nhục nhã, hai người các ngươi, là muốn ép ta giết người. Hoàng tử Hiên gào thét, trong tay bảo quang hiện lên, một thanh chân chính bảo đao, không phải chân nguyên ngưng tụ đao, một ngụm thất phẩm màu trắng võ sĩ bảo đao xuất hiện ở trong tay, phóng thích đao khí. Làm cho Hoàng tử Hiên vận dụng bảo khí, hai cái này tiểu tử, chỉ sợ cho hết. Có nội cung học viên cau mày nói, cái này ra hỏa, Mạc Phi muốn giết người. Vạn nhất thu lại không được tay giết người phiền phức liền lớn. Hắn sợ cái gì? Có Thiên Diệp hội giúp hắn chủ ít, nhiều lắm là ăn chút hình đường vị đắng. Hai cái này tiểu tử, tu vi thấp như vậy, vậy mà có thể đem Hoàng tử Hiên bức đến loại này tình trạng, hắc hắc, chỉ sợ hắn không giết hai người này, về sau đều không còn mặt mũi lăn lộn. Mọi người nghị luận, hội tụ tới mười mấy tên người quan sát. Hạ Trần, Hạ Hầu Vũ hai người cũng đứng cùng một chỗ, tựa như hai cái quái vật, đều là hình thể to lớn. Thần phách thiên hình vạn trạng biến hóa đều có, hai người thần phách biến hóa mặc dù để cho người ta kinh ngạc, bất quá cũng không cảm thấy không hợp với lẽ thường. Giết! Hoàng tử Hiên gào thét, một đao vung ra, đao quang chớp động, trong nháy mắt bổ ra hơn 10 nói. Hơn 10 nói dài mấy mét màu vàng đao mang gào thét đánh tới, sắc bén kinh người. Sử dụng bảo khí về sau, sức chiến đấu coi như lại không đồng dạng. Hai người trốn tránh đao mang công kích, bất quá đao mang tốc độ kinh người, không có hoàn toàn né tránh, hai người đều bị đao mang bổ trúng, bị binh khí ngăn cản. Bất quá đao khi đánh vào trên thân hai người, Hạ Hầu Vũ trên thân bị xé nứt ra mấy đạo vết máu. Mà Hạ Trần, càng là da thịt bên ngoài lật, bị đao khí xé rách ra máu lỗ hổng, tiên huyết chảy ra. Đi chết đi. Phong Lang đao pháp. Hoàng tử Hiên gầm thét, một đao hội tụ đại lượng chân nguyên lực bổ ra, đao pháp vận dụng chân nguyên lực bên trong đao văn lở lở, vậy mà phát ra từng đợt tiếng sói tru. Oeng! Một đầu 6-7 mét lớn màu vàng bóng sói ngưng tụ, mang theo khí thế kinh khủng hành sát hướng về phía hai người. Huyền giai trung đẳng đao pháp, hai cái này tiểu tử chết chắc. Có nội cung đệ tử hưng phấn nói, phản phất muốn trông thấy hai người bị hành sát thành vụ thịt. Hai người lướt nhau, Hạng Trần một bước bộc phát, một đao hội tụ toàn bộ lực lượng bổ ra. Băng nhạc. Hạ Hầu Vũ gầm thét, mâu như giao long rời sông lấp biển, một mâu giao long xuất hải hành sát hướng về phía đối phương cái này một đao ầm ầm. Hai người công kích hành sát tại đối phương cái này một đao bên trên, màu vàng đao lang gào thét, không ngừng đánh nát hai người kình khí đánh tới, muốn tiêu diệt hai người. Công Tôn Thăng Thiên thấy lo lắng xung, hắn cũng là tiên thiên cảnh giới, thế nhưng là không am hiểu chiến đấu, còn đánh không lại Hạng Trần Hạ Hầu Vũ. Oeng. Nhưng mà lúc này, một bên Thiên Vũ, trong hai con ngươi ánh lửa lóe lên, cả người lập tức bùng cháy lên một cỗ đỏ ngọn lửa màu xanh bao phủ toàn thân. Cả người hắn, phản phất biến thành một đạo ngọn lửa xung kích mà ra, một quyền đánh sát, sóng lửa lăn lộn thẳng hướng cái này một đao. Cường hãn hỏa diễm dưới, cái này một đao chân nguyên lại có hỏa tan xu thế. Hạ Hầu Vũ, Hạng Trần bị áp chế trạng thái lập tức bị đánh phá. Oeng một tiếng, đao khí bóng sói bị ba người liên thủ công kích đánh vỡ đánh nổ. Giết! Hạ Hầu Vũ, Hạng Trần lập tức bắt lấy cái này cơ hội. Chiêu đao đoạt lưu. Hạng Trần kinh hồng bộ đạp vào, một đao phóng thích màu đỏ sấm đao màn xé rách ra. Phá giáp. Hạ Hầu Vũ một mâu cường thế hội tụ dốc hết sức đâm ra. Làm sao có thể? Hoàng tử Hiên gào thét, sau đó, đao màn mang theo long khuyết yêu đao xé rách mà đến, chạm phá hắn chân nguyên hộ thể, bổ vào thân thể. A! Hoàng tử Hiên kêu thảm, người bị một đao đánh bay, tiên huyết bắn tung tóe, lồng ngực bị đánh mở to lớn lỗ hổng. Mà Hạ Hầu Vũ sau đó một mâu ám sát mà tới, lực lượng hội tụ một điểm đánh tới, Hoàng tử Hiên bị một mâu chi lực xuyên thủng chân nguyên lực tán loạn ngực phải thân, người bị một mâu đâm bay. Vành! Hoàng tử Hiên bị đánh bay mấy chục mét, quẳng xuống đất kêu thảm, người bị thương nặng. Ha ha, một đầu ngư, làm tốt lắm. Hạ Hầu Vũ nhìn phía đột nhiên xuất thủ cải biến chiến cuộc Thiên Vũ cười to. Thiên Vũ vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, nhìn phía Hạng Trần. Hạng Trần cười đối Thiên Vũ cũng là giơ ngón tay cái lên. Mà vây xem những người này, toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ, nhìn qua Hoàng tử Hiên bị hợp lực đánh bại. Chương 350. Là vợ ngươi. Chương 350, là vợ ngươi. Không thể tưởng tượng nổi, ta không nhìn lầm đi, Hoàng tử Hiên lại bị đánh bại. Cái này sao có thể? Cái này ba cái gia hỏa, cảnh giới bất quá tiên thiên cảnh giới tiểu thiên vị, cho dù ba cái tiên tiên cảnh giới đại thiên vị cũng rất không có khả năng đánh bại hoàng tử Hiên đi. Mấy cái này ra hỏa lai lịch ra sao a? Trung quanh các học viên chấn kinh nghị luận. Hoàng tử Hiên càng là vừa sợ vừa giận, lại không dám tin. Chính mình lại bị ba cái tiên tiên cảnh giới đại thiên vị không đến tiểu tử đánh cho thảm bại trọng thương. Không, không có khả năng, cái này sao có thể? Hoàng tử Hiên nằm trên mặt đất, đôi mắt bên trong tất cả đều là không dám tin. Số ngàn mét trên bầu trời, hai thân ảnh đứng lơ lửng trên không, nhìn qua phía dưới tình huống, hai người liếc nhau, ánh mắt bên trong đều toát ra một tia chấn kinh. Hai người này, vậy mà có thể phát ra một cỗ phản xích sức hút của mặt đất lực lượng lăng không, hoàn toàn đứng tại hư không. Chính là vị kia hiệu trưởng lão cùng lão nhân áo xám, Tây viện viện trưởng. Không thể tưởng tượng nổi, cái này Nguyên Dương học viên, vừa rồi kia một đao lực bộc phát lượng chí ít tại 25 vạn cân lực bộc phát, còn có đao khí cắt chém chi lực, lại bị cái này ba cái tiểu gia hỏa liên thủ đánh bại. Hiệu trưởng lão kinh ngạc lên tiếng. Lão nhân áo xám ánh mắt ngưng tụ tại Hạng Trần, còn có sau xuất thủ Thiên Vũ trên thân, nói, vậy mà có thể hóa thú đến loại này tình trạng, cái kia tóc trắng tiểu gia hỏa thần phách không đơn giản a, còn có sau xuất thủ kia thiếu niên, hắn vừa rồi bộc phát hỏa diễm, có thể thiêu đốt chân nguyên, là công pháp gì cùng võ học, để hắn có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy hỏa diễm. Viện trưởng, xem ra chúng ta Tây viện lần này không chỉ tới một thiên tài a, ha ha, cái kia Hạ Hầu Vũ, quá đối với ta tính khí. Hiệu trưởng lão kinh hỉ nói, thu hắn làm đồ đi, thiên tài như thế, hiện tại không bồi dưỡng, về sau hắn trưởng thành, không nhất định để ý nơi này. Lão nhân áo xám nói, kia hai cái tiểu gia hỏa cũng rất không tệ, Nô Lăng tại sao không có đề cập? Hắn ánh mắt lại ngưng tụ tại Hạng Trần cùng Thiên Vũ trên thân. Hạng Trần ba người đi hướng trọng thương nằm dưới đất Hoàng Tử Hiên sắc mặt tái nhợt, không đoạn hậu có lại, cả giận nói, các ngươi muốn làm gì? Học trưởng, ngươi thế nhưng là thật là phê a, Hạ Hầu Vũ cười lạnh thành tiếng. Ta hôm nay trạng thái không tốt, không phải làm sao có thể thua với ba người các ngươi ngoại viện sâu kiến. Hoàng Tử Hiên giận dữ hét, bảo hộ chính mình sau cùng mặt mũi. Đừng khoác lác bút học trưởng, ngươi bảo khí, võ học đều ra, còn không phải bại, ba người chúng ta nếu là đại thiên vị tu vi, căn bản đều không cần liên thủ đối phó ngươi, ta một cái là có thể đem ngươi đạp. Hạng Trần cười lạnh, một cước không lưu tình chút nào giẫm tại Hoàng Tử Hiên trên lồng ngực. Vừa dùng lực, lồng ngực vết thương tiên huyết tuôn ra, Hoàng Tử Hiên kêu lên thảm thiết. Hắc hắc, kỳ thật ta một người cũng có biện pháp đánh thắng hắn, chỉ là không dám dùng một chiêu kia, ta còn không nắm được, sợ đánh chết hắn. Hạ Hầu Vũ cười nói. Hạng Trần không thể không đưa hầu tử còn có át chủ bài, bởi vì hắn cũng có. Thôn Thiên Tà Đằng, quỷ thần mượn lực, vẫn là hóa thành Thôn Nguyệt Thiên Lang. Bất quá đây đều là giết người bảo mệnh át chủ bài, chỗ nào có thể tùy ý bại lộ, đặc biệt là Thôn Nguyệt Thiên Lang. Hắn bại lộ chân thân không phải bị nhân tộc cường giả giết, chính là đến bị thần phục ký kết chủ tớ khế ước trở thành người khác yêu nô. Về sau nhìn thấy chúng ta đừng kêu ngạo như vậy, Diệp Thiên Tứ mặc dù cường đại, bất quá không phải là không được siêu việt, cho ta đám huynh đệ 3 năm, tất để hắn quỳ xuống hát chính phủ. Hạng Trần âm thanh lạnh lùng nói, một cước đá trên người Hoàng Tử Hiên kêu thảm, bị một cước đá lăn ra ngoài rất xa. Đi thôi. Hạng Trần nói. Ba người đi hướng Công Tôn Thắng Thiên, Công Tôn Thắng Thiên cũng bị ba người thực lực rung động. Bốn người tại vô số người nhìn chăm chú quang minh chính đại đi vào nội cung đệ tử khu vực. Ba cái tiểu tạp chủng, thù này ta nhất định sẽ báo. Hoàng Tử Hiên gầm thét lên. Nhưng mà mấy người đã tiến vào nội cung khu vực, mà lại đây ngắm nhìn nội cung các học viên cũng là kinh ngạc nhìn qua mấy người tiến đến. Này này, tiểu tử, đừng tưởng rằng đánh bại Hoàng Tử Hiên liền có thể vào bên trong cung a, nơi này cũng không phải các ngươi ngoại viện đệ tử có thể đi vào địa phương. Một tên cao gầy thanh niên âm dương quái khí mà nói. Linh khí sư, quyền hạn đặc cách có thể ở lại nội cung, có vấn đề sao? Công Tôn Thắng Thiên xuất ra linh khí sư lệnh bài. Ngươi là linh khí sư? Ôi, không có ý tứ, có mắt không biết kim tương ngọc. Thanh niên kinh ngạc lên tiếng, sau đó một mặt sáng cười. Linh khí sư địa vị so bình thường Nguyên Dương địa vị cường giả còn cao. Xin hỏi vị niên trưởng này, ngươi biết rõ Hạ Khuynh Thành ở cái gì địa phương sao? Hạng Trấn hỏi. Hạ sư muội, các ngươi tìm Hạ sư muội. Các ngươi là nàng người nào a? Thanh niên này kinh ngạc hỏi. Ngạch, chúng ta là nàng thân thích. Hạng Trần do dự một chút nói. A a, không nghĩ tới là Hạ sư muội thân thích, bất quá Hạ sư muội cũng không ở nơi này, nàng ở Ngọc Long Phong bên trên, chỗ nào các ngươi có thể lên không đi. Thanh niên nhìn về phía cao ngất trong mây Ngọc Long Phong, đôi mắt bên trong đều là hâm mộ. Ngọc Long Phong. Mấy người hai mặt nhìn nhau, cũng là kinh ngạc nhìn về phía nội cung khu vực trung tâm nhất vị trí kia một tòa ngàn trượng linh phong. Đúng vậy à, Ngọc Long Phong đỉnh, ngoại trừ học viện lão sư có tư cách ở lại, cũng chỉ có Long Phượng Bia tứ đại Long Phượng tiên tiêu, cùng Hạ sư muội có tư cách cư ngụ. Thanh niên hâm mộ nói. Dù sao Hạ sư muội, thế nhưng là chúng ta Tây Hoang học viện, viện trưởng quan môn đệ tử, tương lai tất nhập Long Phượng Bia thiên tiêu chí nữ. Ngọc Long Phong, cái này khó làm, ta có thể lên đi, thế nhưng là không có biện pháp mang các ngươi cũng tới đi. Công Tôn Thăng Thiên cười khổ nói. Ai, muốn gặp cô nàng này một mặt thật là không dễ dàng a. Hạng Trần thở dài, sau đó lại thoải mái cười một tiếng, nói, bất quá không cần quá lâu, ta cũng sẽ có tư cách quang minh chính đại đi Ngọc Long Phong gặp nàng. Công Tôn huynh, tiếp xuống liền phải làm phiền ngươi đi gặp nàng, mang cho ta phong thư tín. Cái này tự nhiên không có vấn đề, huynh đệ nên làm, các ngươi đi về trước đi, ta đi tìm một chút nàng, tìm tới liền mang nàng trở về gặp ngươi. Công Tôn Thắng Thiên tiếp nhận Hạng Trần cho thư tín. Tốt, chúng ta trở về chờ ngươi tin tức. Hạng Trần gật đầu, lại nhìn mắt 100 km bên ngoài tòa lớn linh phong. Khuynh Thành lão muội lẫn vào thật tốt. Hạ Hầu Vũ cười nói, ba người xoay người lại. Hạng Trần cười nhạt, ta tương lai cô vợ trẻ có thể ra ngoài lăn lộn mà nghèo sao? Cô vợ trẻ là cái gì? Thiên Vũ nghi hoặc hỏi. Hạng Trần cười nói, cô vợ trẻ à, chính là cái kia để ngươi mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ đọc nhớ nhung người, cái kia muốn cùng ngươi cùng một chỗ mưa gió cả đời người, đúng, ở cái thế giới này gọi phu nhân. A a, thì ra là thế, vậy ta là vợ ngươi sao? Thiên Vũ hỏi. Hạ Hầu Vũ, Hạng Trần nghe vậy trợn mắt hốt mồm. Tức em gái ngươi a, ta lại không chơi gay, ngươi là huynh đệ của ta. Hạng Trần tức giận, một bàn tay đập vào Thiên Vũ trên đầu. Chơi gay lại là cái gì? Thiên Vũ sờ lên đầu, hắn đã từ người khác nơi đó dung nhập rất nhiều tri thức thưởng thức ký ức, vẫn là nghe không hiểu Hạng Trần thường xuyên nói một ít lời. Ha ha, mục đầu ngư à, cái này chơi gay chính là hai nam nhân bính thứ đao. Ha ha ha ha, có ý tứ, ta phát hiện ngươi càng ngày càng tốt chơi. Hạ Hầu Vũ cười to giải thích, đã từng hắn cũng hỏi qua Hạng Trần vấn đề này, biết rõ giải thích cặn kẽ sau buồn nôn đến hắn rất lâu. Bính thứ đao là vật gì? Ta gọi Thiên Vũ, ngươi vì cái gì gọi ta mục đầu ngư? Chương 351, giết chết là được. Chương 351, giết chết là được. Hạng Trần sau khi trở về, Công Tôn Thắng Thiên buổi chiều cũng quay về rồi, cũng không có tìm được Hạ Khuynh Thành, biết được tin tức là Hạ Khuynh Thành đang bế quan. Hạng Trần biết được tin tức này sau có hai điểm thất vọng, bất quá đã đều tới Hoang Châu học cùng, như vậy gặp nhau chính là chuyện sớm hay muộn. Nội cung khu vực, một phương cực kỳ xa hoa tự xây phủ viện bên trong. Hồ sen bên trong, một đám thải sắc lộng lẫy cá chép ngay tại tranh nhau giành ăn. Một thân áo trắng thanh niên anh tuấn tay thuận nắm một thanh cá ăn không ngừng ném vào hồ sen bên trong, để cá chép tranh đoạt. Hai người, chính run lẩy bẩy quỳ gối thanh niên sau lưng, một bên còn có mấy người, cùng ban ngày cái kia Diệp Phong. Cái này quỳ xuống hai người, chính là Từ Sâm, Từ La huynh đệ. Thanh niên kia không phải người khác, chính là Diệp Thiên Tứ. Thiên Tứ ca, hai cái này phế vật không có đem sự tình làm tốt, cái kia gọi Hạng Trần tiểu tử đến Hoang Châu học cùng, ban ngày ta còn nhìn thấy hắn, cực kỳ phách lối. Diệp Phong thấp giọng nói, a, hắn thật là có lá gan tới. Diệp Thiên Tứ ngữ khí bình tĩnh, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ. Sẽ, hội trưởng, đều là ta hai người làm việc bất lợi, bất quá cái này tiểu tử quá khoa trương, tại Thương Quốc có Nguyên Dương cường giả bảo hộ, ta hai người cũng không có cơ hội ra tay. Từ Sâm túi đầu thấp giọng nói. Từ La cũng nói, chúng ta cảnh cáo hắn, hắn cũng không nghe khuyên cáo. Diệp Thiên Tứ một thanh cá ăn ném xong, ngồi ở một bên trên ghế, nâng chung trà lên, xúc xúc miệng, lập tức nôn tại trên thân hai người. Hai người không dám tránh, cũng không dám xoa, nước trà ở trên mặt nhỏ xuống. Không có việc gì, bất quá một cái nông thôn địa phương tới dân đen mà thôi, tới liền đến đi, chính các ngươi nghĩ biện pháp giết chết hắn là được rồi, không thể để cho hắn gặp lại Khuynh Thành, qua một hồi ta muốn bế một lần quan. Diệp Thiên Tứ từ tốn nói. Đa tạ hội trưởng rộng lượng. Hai người cảm kích túi đầu, lúc này mới đứng người lên. Qua mấy ngày chính là đi săn đại hội lập chiến, tân sinh đều sẽ bị bách thăm ra, đến thời điểm chúng ta cũng tự mình báo danh, tuyệt đối giết chết cái kia tiểu xuất sinh. Từ Sâm cam đoan nói. Ừm, làm được sạch sẽ chút, không thể lưu lại tay cầm. Diệp Thiên Tứ đạm mạc nói, phất phất tay. Diệp Phong, Từ Sâm, Từ La mấy người hiểu ý, vội vàng cung kính cáo từ lui ra. Hạng Trần tứ hợp vị lạc, tu hành thất bên trong. Thiếu niên xếp bằng ở tu hành thất bên trong, nhắm mắt luyện hóa thôn vệ chân thuần đan, luyện hóa thành tiên thiên chân khí. Trung quanh giữa thiên địa linh khí cũng là không ngừng vào tới. Tu hành thất xó xỉnh bên trong, Xích Hoàng Huyền Xà đại hắc chiếm cứ thành một đoàn. Bốn đầu Xích Hoàng Huyền Xà, Hạng Trần chỉ đem tới một đầu, cũng chính là đại hắc. Trong cơ thể hắn, thôn thiên tà đằng cũng tại thôn vệ đan dược luyện hóa ra năng lượng. Thôn thiên tà đằng không chỉ là thôn vệ sinh mệnh, cũng thôn vệ thiên địa năng lượng. Cho nên Hạng Trần tu hành, đan dược lượng tiêu hao là cực kỳ kinh người, là những người khác thật nhiều lần lượng tiêu hao. Nguyệt Mị lần trước hồn thể trọng thương về sau, còn một mực không có khôi phục, tại sói phách bên trong ngủ say tù dưỡng. Bây giờ Hạng Trần y thuật mặc dù kinh người, nhưng mà còn không có đạt tới có thể chữa trị quỷ linh tình trạng. Thời gian trôi qua, đến Hoang Châu học cung ngày đầu tiên đi qua, không ngừng có tân sinh từ cái khác địa phương tuyển nhận tới. Ngày thứ hai sáng sớm, Hạng Trần còn đang trong giấc mộng, bên ngoài cửa viện liền bị người bành bành nện vang. Oeng! Hạng Trần cửa sân bị người lập tức đập ra, một đám người tiến vào Hạng Trần tứ hợp viện. Bên trong tiểu tử, chớ ngủ, cút ra đây. Một tên dáng vóc cường tráng, má trái trên thanh niên quát lạnh nói. Hạng Trần lập tức từ trên giường đứng dậy, trong lòng một cỗ lửa giận lập tức liền thiêu đốt mà lên, ánh mắt băng lãnh, thậm chí lên giết người xúc động. Hắn từ nhỏ đã có rời giường khí, hận nhất đi ngủ chưa tỉnh ngủ bị người đánh thức, vừa thức đêm tu tiên mới ngủ một canh giờ không đến. Gian phòng cửa mở ra, Hạng Trần đi ra, tóc hai bù xù nhìn qua mấy người, băng thần sắc băng lãnh. A, vẫn là cái mỹ nhân nhi. Bốn người này thấy một lần còn không có chỉnh lý trang dung tóc hai bù xù Hạng Trần một mặt kinh ngạc, lại nhận lầm giới tính. Hạng Trần trong lòng lửa giận lan lộn, lạnh như băng nói, tốt nhất cho ta cái đánh thức ta ngủ lý do, nếu không, đều cho ta leo ra đi. Lý ca, là nam. Mấy người nghe xong thanh âm lại giật mình, nhìn kỹ, là nam, chỉ là dáng dấp quá tuấn mỹ. Mãi mãi, một người nam bộ dạng như thế tuấn làm gì? Mặt sẹo thanh niên mắng liệt lên tiếng. Sau đó hắn quát, tiểu tử, các ngươi đều là mới tới, khả năng các ngươi không hiểu một số quy củ, các ngươi đến ở nơi này trước đó, những này sân nhỏ a đều là chúng ta tại cho các ngươi quét dọn, sửa chữa, cho nên các ngươi những này tân sinh, mỗi người đến giao 200 linh tệ sạch sẽ phí, tiền sửa chữa. Không sai, 200 linh tệ, nhanh giao tiền. Khác ba người quát. Hạng Trần ánh mắt băng lãnh nhìn qua bốn người, màu vàng sẫm đôi mắt tựa như sói đồng dạng u lãnh, mấy người bị cái này ánh mắt còn dọa nhảy một cái, trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng hơi lạnh. Tiền sửa chữa, sạch sẽ phí, vì cái gì nhập viện sổ tay trên chưa từng có đề cập qua những này phí tổn? Rõ ràng chính là các ngươi nghĩ thu phí bảo hộ đi. Hạng Trần cười lạnh nói. Mặt thẹo thanh niên sầm mặt lại, quát lạnh nói, không có nói tới, không có nghĩa là không có, ít lại nhải, nhanh giao, đổi thành 2 vạn kim tệ cũng được, nếu không. Hắc. Mặt thẹo thanh niên nghe răng cười, nắm tay, lộ ra ý uy hiếp, nếu không để ngươi cái này tiểu bạch kiểm răng rơi đầy đất. Vành. Mà lúc này, Hạng Trần đột nhiên một bước bộc phát, cả người tựa như một phát đạn tháo, một tia nói nhảm không có một cái tử trùng tới. Vành. Một quyền bộc phát lực lượng kinh người, trực tiếp chạy mặt sẹo thanh niên chào hỏi. Vành. A. Cái này mặt sẹo thanh niên tiêu thảm, chân cương vừa mới phóng thích, Hạng Trần cái này một quyền liền đánh vào trên bụng, cả người bị một quyền đánh bay, bụng truyền đến kịch liệt đau đớn, sau đó một miệng lớn tiên huyết phun ra co quắp tại trên mặt đất tiêu thảm. Tiên tiên cảnh giới lục trọng cao thủ, trực tiếp bị đánh lén một quyền quật ngã. Lý Ca, cái khác ba người sắc mặt đại biến. Ôi, tiểu xuất sinh, ngươi dám đánh lén, lên cho ta, đánh chết hắn. Cái này Lý Ca co quắp tại trên mặt đất quát tầm lên, đau đến đứng không dậy nổi. Tiểu tạp chủng muốn chết. Ba người nổi giận, cùng nhau xuất thủ mà lên. Nhưng mà Hạng Trần trong tay Long Khuyết Yêu Đao xuất hiện, một đao nhanh như thiểm điện bổ ra. Phốc. A. Một người kêu thảm, bị Long Khuyết Yêu Đao một đao bổ vào trên bờ vai, cắt ra nghiêng phương cơ, máu me đầm địa, đao như lại xuống chìm dùng sức, người này toàn bộ bả vai đều sẽ bị bổ xuống. Mà người này bị dọa đến không dám động đậy, lập tức đau nhức ép tới nửa quỳ trên mặt đất, hai người khác cũng là dọa đến không dám động đậy. Lan, nếu không, ta tháo bờ vai của hắn. Hạng Trần lạnh như băng nói, nồng đậm sát khí phóng thích, khí thế dọa sợ mấy người. A, nhanh, mau lui lại sau. Người này kêu đau đớn nói. Hai người khác sắc mặt tái nhợt, vội vàng lui lại. Tiểu tử, chúng ta đi, đừng làm tổn thương ta huynh đệ. Vết xẻo đao kia thanh niên từ dưới đất bò dậy, vội vàng lui lại nói. Mấy người rời khỏi sân nhỏ, sau đó chỉ nghe một tiếng hét thảm, người kia bị đánh bay ra. Cút. Hạng Trần khẽ quát một tiếng, trở về tiếp tục ngủ bù. Mụ nội nó, giới này người mới, làm sao mạnh như vậy? Mặt xẻo thanh niên mắng liền nói, lại dẫn người đi hướng về phía Hạ Hầu Vũ sân nhỏ. Không đồng nhất một lát sau. A, đại ca, chúng ta sai, tiền chúng ta từ bỏ, lấy lại được không? Bảnh. A, ta răng. Từng tiếng kêu thảm vang lên, bốn người từ trong sân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài quẳng xuống đất chồng lên la hán. Chương 352, là cái yêu nghiệt. Chương 352, là cái yêu nghiệt. Tứ hợp viện bên trong, Hạng Trần một người trong sân tay không bắt đầu luyện một bộ trường pháp, chỉ gặp hắn thân theo trường động, trên bàn tay, Thái Âm chân hỏa thiêu đốt, thủ trưởng trùng điệp biến hóa, Thái Âm chân cương tại đặc biệt kinh mạch bên trong vận hành lưu động đột nhiên, Hạng Trần một bước vọt lên, một trường vành sát mà xuống. Oeng. Trong lòng bàn tay, phát ra một trận tiếng oanh minh, Thái Âm chân hỏa bộc phát, ngưng tụ thành ba đạo trưởng ấn trùng điệp đập giết mà ra. Hỏa diễm trưởng ấn hung hăng quanh sát tại sân nhỏ mặt đất. Bành! Thép đất đá mặt bị nóng hổi trưởng ấn đốt cháy đến một mảnh hỏa hồng, sau đó lại ngưng tụ kết xuất một tầng hàn băng. Hạng Trần thu trưởng cực kỳ hài lòng nhìn qua vừa rồi chính mình một trưởng này uy lực. Cựu điệp viêm trưởng. Trước đây hắn tại ổ thổ phỉ bên trong đạt được một bộ này linh cấp tứ phẩm trưởng pháp võ học, đã miễn cưỡng bước vào linh cấp trung đẳng võ học phạm vi, lấy chân hỏa khống chế trưởng pháp kích pháp mà ra, tu hành viên mãn, có thể tăng lên ra gấp 3 trưởng lực, cũng có thể đem năng lượng chân hỏa uy lực tăng lên gấp 3 dung nhập trưởng kình bên trong. Cực kỳ bá đạo, đáng tiếc trước đây cái kia thổ phỉ đầu lĩnh còn không có thể sử dụng đối phó Hạng Trần, đã bị hắn độc chết, chết được thực sự. Hoan uổng. Hắn vừa mới bắt đầu tu hành, nhập môn đã đem trưởng pháp vận dụng đến cảnh giới tiểu thành. Thiên Vũ, nhìn thấy sao, bộ này trưởng pháp hẳn là cực kỳ thích hợp ngươi, đem ta vừa rồi chuyển cho vận hành kinh mạch đồ văn, ngươi thử vận hành tu hành. Hạng Trần đối một bên quan sát Thiên Vũ nói, bộ này trưởng pháp là thích hợp nhất tu hành hỏa hệ công pháp người tu hành, Thiên Vũ là thuần dương chi thân, so Hạng Trần càng thích hợp một bộ này trưởng pháp. Thiên Vũ gật đầu, sau đó, cũng như Hạng Trần, diễn luyện lên một bộ này trưởng pháp. Thiên Vũ tại võ đạo thiên phú cũng là cao đến dọa người, chỉ là quan sát Hạng Trần tu hành một lần, liền đem bộ này trưởng pháp chiến đấu võ học xáo lộ vẽ ra. Cựu điệp viêm trưởng, đột nhiên, hắn thủ trưởng bên trong bốc cháy lên màu đỏ thâm chân hỏa, trong kinh mạch chân hỏa bộc phát. Oeng. Một cái mắt, chỉ gặp 6 chồng trưởng ấn rời khỏi tay, chân hỏa trưởng ấn uy lực một nháy mắt tăng lên gấp 2 oanh sát tại trong sân. Bành, bành, bành. Từng đợt oanh minh, thép đất đá mặt bị oanh kích, một nháy mắt đỏ thâm như than, sau đó, cứng rắn mặt đất vậy mà đều vì đó hòa tan. Thiên Vũ thủ trưởng, đứng tại Hạng Trần bên cạnh, nói, đại ca, thế nào? Ma Hạng Trần trợn mắt hốc mồm nhìn qua Thiên Vũ, cả kinh nói, "Ngoá, không mang theo dạng này đả kích người à, ta lần thứ nhất tu hành bước vào cảnh giới tiểu thành, vốn cho rằng đã đủ nghịch tiên, ngươi cái này ra hỏa, lần thứ nhất tu hành vậy mà liền có thể đạt tới đại thành trưởng lực, thật là một cái yêu nghiệt." Thiên Vũ quan sát chính mình thủ trưởng, nói, "Ta cảm giác rất đơn giản à, bộ này trưởng pháp vận hành, tại trong kinh mạch của ta cũng không có cái gì không lưu loát cảm giác rất tốt luyện, so ngươi chuyển ta kinh hồng bộ còn tốt học." "Được rồi, ngươi đừng nói nữa." Hạng Trần nắm Thiên Vũ miệng, sắc mặt hơi đen, "Quá mẹ nó đả kích người." Bất quá xem ra người đối hỏa hệ võ học thật sự có không dậy nổi thiên phú, người bình thường lần thứ nhất nếu là dùng ra đại thành trưởng lực, thủ trưởng bên trong kinh mạch tất nhiên tiếp nhận không được ở sẽ bị chân hỏa phản vệ phế bỏ, đến có một cái thích ứng quá trình. Người trực tiếp liền có thể dùng ra, kinh mạch của ngươi, thể chất, trời sinh chính là vì tu hành hỏa hệ võ học mà thành. Hạng Trần suy nghĩ nói, Thiên Vũ tu hành kinh hồng bộ, phương diện khác võ học, thiên phú mặc dù cũng không tệ, bất quá so với hắn vẫn là trên lệch một tuyến. Duy chỉ có cái này hỏa hệ võ học, thiên phú quá mức kinh người. Ngươi có muốn hay không lại tu bộ binh khí? Ngươi thích gì binh khí? Ta có thể để thắng thiên cho ngươi rèn đúc, có binh khí phối hợp cùng uy lực tăng thêm, thực lực của ngươi sẽ càng có tăng lên. Hạng Trần hỏi. Thiên Vũ nghĩ nghĩ, nói, đại ca ưa thích dùng đao, vậy ta cũng dùng đao đi, cho ta rèn đúc một thanh giống như Long Khuyết lớn đao. Tốt, một lát ta cho thắng thiên nói một tiếng, vừa vặn, yêu tộc trong truyền thừa có một loại đặc biệt lợi hại hỏa hệ đao khí, đến thời điểm ta đem sơ giai khí văn cho thắng thiên, để hắn giúp ngươi rèn đúc ra, về sau chính mình ôn dưỡng tăng lên. Hạng Trần gật đầu cười nói, bây giờ đã là đến học viện ngày thứ 3, cái này 3 ngày, coi như bình tĩnh, đã có rất nhiều đến từ khác biệt địa phương tân sinh nhập viện đông. Đông. Mà lúc này, đột nhiên vang lên một dài một ngắn, hai đạo to rõ tiếng chuông quanh quẩn giữa thiên địa. Một dài một ngắn, đây là tân sinh tập hợp tiếng chuông. Hạng Trần nghe xong tiếng chuông này, lập tức minh bạch đây là tập hợp tiếng chuông. Hạng Trần vội vàng đi ra ngoài, sát vách sân nhỏ, Hạ Hầu Vũ, Vương Ưng cũng là đều ra cửa sân. Cậu tử, là tập hợp tiếng Trung. Hạ Hầu Vũ nói. Ừ, xem ra là tất cả tân sinh toàn bộ đến đủ, muốn tổ chức tân sinh đại hội, đi. Hạng Trần nói, ra sân nhỏ, Hạ Hầu Vũ, Vương Ưng, Thiên Vũ một nhóm người lập tức hướng tập hợp quảng trường hội tụ tiến đến. Rất nhiều khu vực những học sinh mới nghe được tiếng Trung này, toàn bộ hướng quảng trường hội tụ tới. Không lâu sau đó, Hạng Trần đám người đi tới quảng trường, cái thấy quảng trường trên đã hội tụ rất nhiều người, không ngừng có người hội tụ chạy đến. Bạch Mao Mao, Lê Bảo Nhi đã tới trước một bước, đối Hạng Trần chào hỏi. Huynh đệ, Công Tôn Thăng Thiên cũng đến đây. Tất cả mọi người đủ. Hạng Trần cười nói, sau đó nhìn phía cảnh vật chung quanh, đại lượng tân sinh trang phục những thanh niên nam nữ hội tụ mà tới, rất nhanh, nơi này hội tụ không hạ chừng 3000 người, đều là tân sinh. Tân sinh hội tụ trong sân rộng, mà lúc này, tân sinh đối diện, vậy mà vọt tới một nhóm lớn lao sinh, trang phục bên trên có tiêu ký, một đạo tinh văn, đại biểu một năm tân sinh, cũng chính là mới vừa vào viện, hai đạo đại biểu 2 năm. Nhóm này lao sinh, vậy mà cũng hội tụ hơn 3000 người khoảng chừng, từng cái ánh mắt hài hước, nhìn phía đối diện những học sinh mới, tựa như hung ác sói, nhìn lấy mình con mồi. Những này lao sinh, tu vi cơ bản toàn bộ đều tại tiên thiên cảnh giới tứ trọng phía trên. Tân sinh đại hội, đến như vậy nhiều lao sinh làm gì? Không ít tân sinh bị những này lao sinh ánh mắt nhìn đến không được tự nhiên. Siêu, siêu, siêu. Mà lúc này, ở giữa bầu trời, hơn 20 đạo thân ảnh phá không mà tới. Những người này, từng cái phun trào lực lượng cường đại, chân đạp các loại linh khí, phi kiếm, phi đao, vẫn là trường thương đều có, áo phiêu mà múa, người mặc cổ y trường bào, tóc dài rủ xuống tóc mai. Nếu là đặt ở hiện đại, trông thấy như thế một màn, sợ rằng sẽ gọi thẳng tiên nhân. Là chiêu sinh các lão sư. Rất nhiều tân sinh lên tiếng kinh hô, nhận ra những người này đều là học viện đi tuyển nhận bọn hắn chủ chiêu lão sư, trong đó, Nô Lăng cũng tại. Hạng Trần trong lòng thất kinh, Tây viện chiêu sinh lão sư giống như này mạnh, còn có cái khác giáo chủ các lão sư, thực lực chỉ sợ càng mạnh đi. Oen. Mà lúc này, ở giữa bầu trời, một thân ảnh lập tức từ bầu trời phá không mà xuống, tựa như một đạo màu vàng kim thiểm điện rơi xuống, đột nhiên xuất hiện ở tất cả chiêu sinh lão sư phía trước. Hắn toàn thân áo đen, tóc đen như lụa, trung niên dung mạo, khuôn mặt anh tuấn, dưới chân đứng lơ lửng trên không, cái gì cũng không có giẫm, cứ như vậy đứng tại trong hư không, nhìn qua phía dưới mấy ngàn tên tân sinh. Một cỗ kinh khủng linh hồn phương diện uy áp chấn áp đến tất cả mọi người trong lòng không thở nổi. Chương 353, Hố Cha Hát Viện. Chương 353, Hố Cha Hát Viện. Đứng lơ lửng trên không, đây cũng là cảnh giới gì cường giả? Thật là khủng khiếp linh hồn uy áp, đơn giản không phải một cái cấp bậc sinh mệnh tồn tại. Khí thế thật là khủng bố, ở trước mặt hắn, ta vậy mà cảm giác tựa như con kiến hơi nhỏ yếu. Những học sinh mới nhìn qua tại tất cả chiêu sinh lão sư trước trung niên nam nhân, rung động trong lòng. Hạng Trần vọng nguyệt đồng bên trong, đối phương tựa như một đạo to lớn năng lượng dung lô, ẩn chứa kinh khủng năng lượng, bộc phát ở giữa tựa hồ có thể hủy thành diệt trấn. Tu vi cao hắn quá nhiều, Vọng Nguyệt Đồng cũng không có biện pháp phân biệt ra đối phương là cảnh giới gì cực giả. Người này nhìn về phía dưới những học sinh mới, bình tĩnh mở miệng, thanh âm lại tựa như lôi đỉnh quanh quần thiên địa, bản tọa tên Hiểu Chiến, học cung trưởng lão, đồng thời kiêm nhiệm Tây Hoang học viện phó viện trưởng, các vị đến từ Tây Hoang các nơi, các quốc gia các học viên, Tây viện hoan nghênh các ngươi. Tất cả mọi người chấn động trong lòng, người này chính là học viện phó viện trưởng. Bọn hắn toàn bộ cầm lễ cúi đầu, nói, tham kiến phó viện trưởng. Hiểu Chiến phó viện nói, các ngươi đến từ khác biệt địa điểm, có cách xa nhau vạn dặm mà đến, nói cho ta, các ngươi đi vào học viện mục đích là cái gì? Trở nên mạnh hơn, siêu việt bản thân. Hạ Hầu Vũ không chút suy nghĩ, cao giọng nói: "Phong Vương bái tướng, trở thành Cựu Châu lương đống, trở thành mạnh bên trong mạnh, nhân thượng chi nhân." Rất nhiều học viên cao giọng quát: "Rất tốt, không sai, các ngươi lại tới đây mục đích, tổng kết một điểm, chính là trở nên mạnh hơn, mà chúng ta Hoang Châu học cùng, Tây Hoang học viện, cho các ngươi cái này bình đại." Hiểu Chiến nhìn qua tất cả tân sinh nói: "Hôm nay, cho các ngươi mở đón người mới đến sẽ, hoan nên các ngươi đi vào Hoang Châu học cùng, đi vào Tây viện, bất quá chúng ta học cùng hoan nên phương thức thế nhưng là không đồng dạng, tiếp xuống các ngươi trước mặt cái này hơn 3000 tên 3-4 niên cấp tuổi đi học đám học trưởng bọn họ, đem cùng các ngươi, cùng với khác ba viện, tham gia một trận trò chơi." Hiểu Chiến phó viện khỏe miệng dương lên, lộ ra như lúc nụ cười quỷ dị. Trở thành con đường thành cường giả bên trên, không thể thiếu sinh tử ma luyện, đây là chân võ một đạo phải qua đường, tranh đấu rất nhiều thời điểm càng là không cách nào tránh khỏi, giết chóc là trong giới tu hành trạng thái bình thường, dù sao đây là một cái thực lực quyết định đãi ngộ cùng dục vọng lớn nhỏ thế giới, mạnh được yếu thua, là giữa thiên địa không đổi sinh tồn pháp tắc. Hôm nay, xem như học viện cho các ngươi trên lớp đầu tiên, nhân sinh, không có công bằng có thể nói. Hiểu Chiến nói xong, tân sinh trước mặt đám lao sinh đều toát ra lạnh lẽo tiêu dung. "Tiểu tử, lần này ngươi nhất định phải chết." Thiên Hạt Quốc lao sinh bên trong, Dương Việt ánh mắt u lãnh nhìn phía Hạng Trần. "Tiếp xuống, cái này trò chơi, tên Lập Chiến, đương nhiên, trong học viện đám lao sinh cũng xưng là đi săn đại hội." Hiểu Chiến hai tay vây quanh, nhàn nhạt nói ra, "Cái gì là đi săn đại hội đâu? Đây là thợ săn cùng con mồi sinh tồn trò chơi. Một lát, sẽ mang các ngươi đi một cái địa phương, mà các ngươi sẽ tại cái kia địa phương, cùng cái khác ba viện tân sinh, cộng đồng sinh tồn 7 ngày. Các ngươi trước mặt đám học trưởng bọn họ cũng sẽ tham gia, nhiệm vụ của các ngươi là sinh tồn đầy 7 ngày, đồng thời chạy về một cái đặc biệt địa phương, rút ra một mặt chiến kỳ. Trong 7 ngày này, các ngươi đám học trưởng bọn họ sẽ săn giết các ngươi, bọn hắn đánh chết ngươi nhóm một người, liền có thể đạt được 100 điểm học phần. Các ngươi phải làm chính là tránh né bọn hắn săn giết, hoặc là phản kháng, nếu như các ngươi có thể phản săn giết học trưởng, sẽ có gấp đôi học phần ban thưởng, sinh tồn được 7 ngày. Có thể sinh tồn 7 ngày học viên, cuối cùng đều sẽ có phong phú học phần ban thưởng, nếu người nào có thể nhổ đến tân sinh chiến kỳ, như vậy đó chính là lần này bốn viện tân nhân vương." Hiểu Chiến nói xong, vô số tân sinh đã quá sợ hãi. Cùng những này lao sinh đối bính, đây không phải tự tìm đường chết sao? Những này 3-4 niên cấp lao sinh, cơ bản tu vi đều tại tiên thiên cảnh giới tứ trọng phía trên, mà tân sinh bên trong còn có rất nhiều chỉ là thần tàng cảnh giới đại thiên vị tu vi. Hạng Trần nhướng mày, lấy người vì săn, thật đúng là tàn khốc trò chơi a. Có tân sinh yếu tiếng nói, phó viện, liệp chiến bên trong có thể giết người. Hiểu Chiến đạm mạc nói, đương nhiên, các người đám học trưởng bọn họ chỉ có đánh chết người nhóm mới có thể có học phần, mà học phần có thể hối đoái đan dược, võ học, các ngươi cho rằng bọn hắn sẽ bỏ qua như thế một lần kiếm lớn học phần cơ hội sao? Cho nên, hiện tại các ngươi tất cả mọi người còn có rời khỏi trò chơi cơ hội, rời khỏi lập chiến, học viện sẽ lui các ngươi học phí, từ đâu tới chạy trở về đi đâu. Bất quá ta trước đó nói rõ, các ngươi tu vi, ly khai học viện, có chưởng nghi ngờ đại lượng linh tệ, bên ngoài chỉ sợ sẽ có rất nhiều người nhớ thương các ngươi, cũng là đường chết một đầu. Tất cả mọi người nghe vậy sắc mặt tái nhợt, đây là bức bách bọn hắn trên một đầu cựu tử nhất sinh đường. Thật đúng là cái kích thích trò chơi à, Hạng Trần bên người, Hạ Hầu Vũ chẳng những không sợ, ngược lại nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt bên trong đều là chiến ý, mụ nội nó, đây cũng quá hồ đi, đây không phải tiêu tiền đến đi học, là tiêu tiền đi tìm cái chết ta. Vương Ưng đã sợ đến hai chân run lên, nhìn phía một bên Hạng Trần, nói, Trần ca, ngươi nhưng phải bảo đảm ta à. Hạ Hầu Vũ một bàn tay đập vào Vương Ưng trên đầu, khinh thường nói, có thể có chút tiền đồ không, đại nam nhân, luôn muốn cho người khác bảo hộ ngươi, cho ta nam nhân điểm, có tin ta hay không trở ra liền làm thịt ngươi. Vương Ưng dọa đến vội vàng ngậm miệng. Thỏ con, Bạch Mao Mao, ta có chút sợ hãi. Lê Bảo Nhi sắc mặt tái nhợt. Nàng luyện đan thiên phú mạnh, nhưng mà tu vi bất quá thần tàng cảnh giới đại thiên vị, sức chiến đấu cũng quá bình thường. Bảo Nhi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Hạ Hầu Vũ vô ngực nói, đến thời điểm ngươi liền cùng ta, cầu tử một hối. Tạ ơn. Lê Bảo Nhi gật đầu. Ta đi, cái này đối đai chênh lệch quá xa đi, Hầu ca, ngươi không thể dạng này à, người ta cũng muốn cái bảo bảo cần bảo hộ. Vương Ưng khóc không ra nước mắt, cút sang một bên. Hạ Hầu Vũ trực tiếp một bàn tay hô đi qua. Huynh đệ, ta cũng phải cho ngươi thêm phiền toái. Công Tôn Thắng Thiên cười khổ. Hạng Trần nói, yên tâm đi, 7 ngày mà thôi, chúng ta nhất định có thể sống đến cuối cùng. Vô số tân sinh trong lòng bối rối, rất nhiều người đã nảy sinh hối hận, sợ hãi, thậm chí nghỉ học ý nghĩ. Đầu tiên nói trước, ai dám nghỉ học, liền cùng học viện chúng ta không có chút quan hệ nào, đến thời điểm ta trước kia chiêu các học sinh, là sẽ không bỏ qua các ngươi những này dê béo nhỏ. Một vị chiêu sinh lão sư cười lạnh, không quên mất đe dọa. Vô số tân sinh nghe vậy thầm mắng, đây chính là học viện a, ngươi nói thẳng không cho nghỉ học phí, không cho nghỉ học chẳng phải xong, còn như thế uy hiếp. Hắc hắc, ai dám lui, chúng ta Hắc Đao sẽ đã sắp xếp xong xuôi huynh đệ tại học viện cửa ra vào chờ, lui một cái, làm thịt một cái. Còn có lao sinh cười lạnh uy hiếp nói, Hắc viện, đây không phải muốn đem chúng ta ép lên tử lộ sao? Đúng vậy a, quá đen, không nghĩ tới Hoang Châu học cung vậy mà như thế không có có người nói. Ta hối hận đến a, cha a, ngươi quá hố con, đây là đưa ta đi tìm cái chết a. Vô số thực lực yếu, tâm trí không kiên các học sinh đều nhanh hỏng mất, 7 ngày lập chiến, đối bọn hắn mà nói chính là một trận con mồi tránh né thợ săn săn giết trò chơi. Chương 354, vạn người hội chiến. Chương 354, vạn người hội chiến. Thực lực mạnh, lại tâm trí kiên định người mà nói, trận này liệp chiến căn bản không dọa được bọn hắn. Tỷ như Hạng Trần loại này, đã du tẩu bên bờ sinh tử nhiều lần người, đối trận này liệp chiến không có quá lớn cảm giác sợ hãi. Cùng Hạ Hầu Vũ loại này, từ nhỏ trong quân lớn lên, trải qua chiến tranh, người khác còn tại ôm bút bê vài thời điểm, hắn đã tại ôm người chết đi ngủ, đạo tâm càng là kiên cường. Hoàng Châu học cung, càng ngày càng có ý tứ, thật sự là trên một đường tốt khóa. Hạng Trần ánh mắt cũng biến thành nóng rực lên, một đoạn này chân võ học ngay, tất nhiên sẽ không không thú vị. Sợ hãi sao? Hiểu Chiến nhìn về phía những này, những học sinh mới cười lạnh nói, sợ hãi là bình thường, e ngại sinh tử nguy hiểm, vốn là người, sinh mệnh bản năng, không có người sẽ chế giễu sợ hãi của ngươi. Sau đó hắn lời nói nhất chuyển, lại nói, nhưng mà thực lực này cùng nắm đấm quyết định hết thể địa vị thế giới, khiếp nhược người nhất định đi không dài xa, nếu như sợ chết sợ hãi, cũng không cần lựa chọn đi đến chân võ chi đạo, võ là vũ lực, càng là nhân loại chinh phục hết thể khó khăn, chinh phục chính mình ý chí, khiếp nhược, tâm ma tín niệm. Nếu như trước đây mảnh này đại lục ở bên trên các tiên hiền đều như là các ngươi đồng dạng sợ hãi, mà không dám hướng về phía trước, như vậy chúng ta nhân tộc liền sẽ không là cái này đại lục ở bên trên mạnh nhất chủng tộc một trong, đã sớm biến thành yêu, hùng, thú nhân trong miệng đồ ăn, nô buộc, thậm chí diệt tuyệt. Chân chính võ giả, dũng sĩ, không phải không e ngại, không sợ nguy hiểm cùng tử vong, mà là đối mặt nguy hiểm sợ hãi, cho dù run rẩy hai chân còn muốn tiếp tục tiến lên, đây mới thực là dũng sĩ. Võ giả nghịch thiên mà đi, muốn trở thành cường giả, nhất định phải học được như thế nào nghịch nguy hiểm mà đi chi. Thiếu niên nhiệt huyết, người trẻ tuổi tùy tiện không chịu thua, Hiểu Chiến lại cho rất nhiều người dũng khí, kích phát thiếu niên nhiệt huyết. Không sai, các huynh đệ, sợ cái gì? Người chết chứng hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm, lao sinh lại như thế nào? Cùng bọn hắn làm đi. Hạ Hầu Vũ vung cánh tay hô lên quát. Tướng tướng Vương Hầu, Ninh có loại hồ, không có trời sinh vương giả, chỉ có không ngừng cường đại dũng sĩ, cùng bọn hắn đấu cái này 7 ngày đến chết phương hưu. Hạng Trần cũng là cao giọng quát. Làm đi. Không sai, bọn hắn lao sinh đều là như thế tới, chúng ta sợ cái gì? Nói hay lắm, tướng tướng Vương Hầu, Ninh có loại hồ. Làm. Thân sinh bên trong bạo phát ra từng đạo hét to âm thanh. Hiểu Chiến nhìn một cái Hạng Trần cùng Hạ Hầu Vũ, lập tức nói, phía dưới liền mang các ngươi đi liệp chiến chi địa, lao sinh đi đầu. Tất cả đám lao sinh toàn bộ hướng một cái phương hướng mau chóng đuổi theo, tựa như từng đầu báo săn chạy hướng về phía Hoang Châu học cung bên trong một cái phương hướng, tốc độ kinh người, nhanh như điện chớp. Lao sinh rút lui xong, lưu lại hơn 3000 tân sinh. Các ngươi sau đó, đi thôi. Những học sinh mới cũng là tùy theo ở phía sau, một số đông người chạy về phía lao sinh phương hướng sắp đi. Lần này, không biết rõ chúng ta Tây viện học viên có thể hay không nổ đến cái này tân sinh chiến kỳ. Một tên chiêu sinh lão sư nói. Chỉ sợ rất khó à, nghe nói lần này, Bắc Hoang Tân Sinh bên trong ra một cái thiên phú cực cao thiên tài, tu vi đã đạt đến tiên tiên cảnh giới ngũ trọng, thực lực càng là kinh người, có thể chiến thất trọng tiên. Một người khác nói, ngươi nói là Bắc Hoang, Bắc Minh thế ra cái kia tiểu tử đi, thể pháp hai luyện, lực lớn vô cùng, thân có phi phàm thần phách cùng huyết mạch. Không sai, chính là kia tiểu tử, cùng cảnh giới bên trong, cơ hồ không có đối thủ, danh xưng Bắc Minh thế gia trăm năm khó gặp thiên tài. Ha ha, cái này cũng không nhất định đây, ta cảm thấy, lần này chúng ta Tây Viện Tân Sinh sẽ đại xuất danh tiếng. Nô Lăng lại ý vị thâm trường cười nói, tất cả tân sinh đi theo lão sinh tiến đến phương hướng một đường phi nước đại, đại địa bên trên tựa như long xà khởi lục, trần yên nổi lên một phía. Lâu nhất về sau, đám người này được đưa tới một cái to lớn sơn cốc phía trước. Mà cái này sơn cốc phía trước, vậy mà đã hội tụ 8, 9000 tân sinh. Y phục của bọn hắn bên trên có viết Bắc viện, có viết Nam viện, cũng có viết Đông viện, là cái khác ba viện tân sinh. Ngoa tạo, người này ai vậy? Làm sao cao như vậy? Cũng quá dọa người đi. Lạnh quá hàn ý. Rất nhiều tân sinh nhìn phía đám người tân sinh bên trong một tên thân cao tiếp cận 3 mét kinh khủng cử hán. Cự hán này, một thân màu trắng da gấu đồng dạng y phục, cao những người khác hơn nửa người, trên thân phun trào một cỗ kinh người hàn khí, khuôn mặt cương nghị, góc cạnh rõ ràng, đôi cánh tay có người khác to bằng bắp đùi. Mà trên vai của hắn, còn ngồi một tên người mặc màu lửa đỏ váy da, dung mạo tú mỹ, thân cao bất quá 1m65, gần thấp gấp đôi thiếu nữ. Cự hán này trên thân có một thanh bạch sắc cự kiếm, thiếu nữ trong tay cũng cầm một thanh trường kiếm, hai người cùng một chỗ, cho người ta một loại bạo lực kim cương, cùng La Lệ tổ hợp cảm giác. Thiếu nữ trong tay ăn một viên sữa màu trắng quả táo, ngồi tại thiếu niên trên bờ vai cực kỳ nhàn nhã, một đôi tinh tế bắp chân tại cự hán thiếu niên trước người lăn lư. Đại hùng, ăn một cái. Thiếu nữ đem một cái quả táo đút cho thiếu niên há miệng, một ngụm chính là một cái người khác nắm đấm lớn sữa tương quả táo. Thiếu nữ quả táo hạch ném loạn, đập trúng một tên tân sinh đầu. Mẹ nó ai vậy? Cái này tân sinh gầm thét quay người, nhưng mà thấy một lần cao hơn chính mình hai cái đầu Khôi Ngô thiếu niên, cũng là giật nảy mình. Khôi Ngô thiếu niên một bàn tay hô ra ngoài, cuốn lên một cỗ hàn phòng, cái này tiên tiên cảnh giới tam trọng tân sinh kêu thảm, trực tiếp bị một bàn tay quất bay xa hơn 10 thước. Những người khác gặp người này, nhìn mà phát khiếp, vội vàng nhường đường. Bắc Minh Hùng cùng Bắc Du Du hai cái này ra hỏa cũng tới. Hắn gọi Bắc Minh Hùng, lai lịch ra sao? Có người kinh hỏi. Bắc Hoang đỉnh cấp gia tộc Bắc Minh thế gia thế hệ này danh xưng trăm năm khó gặp thiên tài, Bắc Minh Hùng, trên bả vai hắn thiếu nữ gọi Bắc Du Du nghe nói có được cực kỳ đáng sợ thần phách, cùng Bắc Minh Hùng phối hợp, có thể giết đại thiên vị cường giả. Không phải đâu, lần này tân sinh bên trong còn có đáng sợ như vậy nhân vật. Hơn vạn tên tân sinh hội tụ cái này to lớn sơn cốc trước, trên vạn người hội tụ, kia trông đi qua chính là người đông nghìn nghịt. Mà kia to lớn trong sơn cốc, ẩn chứa từng sợi nồng đậm màu trắng mê vụ, nội bộ, vậy mà mơ hồ ẩn chứa màu vàng kim quan văn. Cốc khẩu, có một mặt cự địa, linh thiên cốc. Mà cốc đỉnh giữa không trung, một đoàn thân ảnh ngự không mà đứng, hội tụ một đường. Ha ha, hiểu chiến, lần này, các ngươi Tây viện đừng lại hạng cho ta, một tên mái tóc dài vàng óng nam tử cười to nói. Bắc viện phó viện trưởng, thượng quan Kim Hồng. Yên tâm, lần này chúng ta Tây viện sẽ cho các ngươi một kinh hỉ. Hiểu chiến phó viện cười nhạt một tiếng. Ha ha, xem ra hiểu chiến sư huynh lần này là lòng tin tràn đầy đây. Đông viện phó viện, một tên màu đỏ cung áo người mỹ phụ cười nói. Nhanh bắt đầu đi, khiến cái này tiểu gia hỏa nhóm hảo hảo trải nghiệm một lần tuyệt vọng. Nam viện phó viện là một tên khô gầy nhỏ lao đầu tử. Tứ đại phó viện gật đầu, sau đó tiến vào linh hư cốc trên không, bốn người đồng thời lấy ra một khối màu vàng kim ngọc bài, ném vào trong cốc, sau đó bốn người trên thân một cô kinh khủng chân nguyên lực tựa như một đạo giang hà tràn vào linh hư cốc bên trong. Liệp chiến sắp bắt đầu, chương 355, cuộc đi săn bắt đầu. Chương 355, cuộc đi săn bắt đầu. Lớn như vậy linh tiên cốc trên không, đang dệt ra từng mảnh màu vàng kim đường vân bao phủ màn sáng bao phủ tại linh hư cốc trên không, phóng xuất ra một cỗ kinh người thiên địa chi lực cầm ẩm. Linh tiên cốc bên trong xuất hiện một cái to lớn kim sắc tuyệt qua, bên trong kim quang bao phủ, nhìn không thấy cuối cùng. Tất cả tân sinh nhập cốc. Tứ đại phó viện đồng thời quát. Trên vạn người hai mặt nhìn nhau, một thời gian, vậy mà không ai dám động. Sợ cái truy, các huynh đệ, công kích. Hạ Hầu Vũ gào một cú họng, phảng phất đánh trận, vung lên trong tay chiến mâu, cất bước hướng về phía trước, xông về linh tiên cốc. Đi. Hạng Chân một tiếng quát nhẹ, cũng là xông về linh thiên cốc. Trần ca, Hầu ca, chờ ta một chút ta, Vương Ưng vội vàng theo sau, Công Tôn Thắng Thiên, Lê Bảo Nhi mấy người cũng đi theo. Sự tình cứ thế đây, không có rút lui có thể nói, các huynh đệ, xông lên a. Xông. Hạ Hầu Vũ bọn người dẫn đầu, đám người lập tức động, trên vạn người, từng cái buộc phát chân khí chân cương, xông về linh thiên cốc. Hạng Chân bọn người là ở phía trước một nhóm, một cái mắt, toàn bộ xông vào linh thiên cốc bên trong, tiến vào mê vụ, cũng xông vào kim sắc truyền qua bao phủ cốc khẩu. Một bước vào kim sắc truyền qua bên trong, một cái mắt, một cỗ hấp lực cường đại truyền đến, trực tiếp đem người hút tiến vào, sau đó, đại não truyền đến từng đợt nhói nhói, toàn bộ ý thức, không gian đều là một trận thiên tuyển địa chuyển, trước mắt không gian một mảnh kim quang bao phủ, thấy không rõ bất luận cái gì đồ vật. A a a. Rất nhiều người bởi vì sợ hãi kêu lên tiếng, trên vạn người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nối đuôi nhau mà vào, bất quá mười mấy phút, toàn bộ người, từng cái toàn bộ biến mất tại cốc khẩu trong sương mù, biến mất tại kim sắc truyền qua bên trong. Nhóm này tân sinh biến mất về sau, rất nhiều lão sinh từ cái khác địa phương chạy đến, hội tụ cốc khẩu. Mà cốc khẩu đột nhiên xuất hiện một khối to lớn màu vàng kim trận pháp màn sáng phía trên có từng cái danh tự, những tên này rõ ràng là mỗi một cái tân sinh danh tự. Không biết rõ lần này tân sinh vương sẽ là ai. Đáng tiếc, như thế một lần kiếm lớn học phần cơ hội tốt, tiện nghi 3-4 niên cấp những cái kia ra hỏa. Không có biện pháp, chúng ta 5-6 năm cấp tu vi cơ bản đều quá cao, chúng ta tham gia, những này tân sinh còn có đường sống sao? Không ít đám lao sinh nhìn qua màn sáng trên vô số danh tự nghị luận nói. Hạng Trần chỉ cảm thấy đầu nhói nhói, từng đợt thiên tuyển địa chuyển, người đều sắp bị xoay tròn hôn mê đi đột nhiên, dạng này xoay tròn lập tức biến mất, trước mắt kim quang cũng dần dần biến mất. Hạng Trần nhìn phía chung quanh chẳng cảnh, chỉ thấy mình bọn người xuất hiện ở một mảnh to lớn bình nguyên phía trên, người chung quanh cũng đều là xuất hiện ở bên người. Thiên Vũ đâu? Hạng Trần nhướng mày, không có phát hiện Thiên Vũ thân ảnh. Thiên Vũ không có vào cốc. Hơn vạn tân sinh lại đột nhiên xuất hiện ở như thế một mảnh to lớn bình nguyên bên trên đột nhiên, Hạng Trần trên người học viên tinh bài lơ lửng mà lên, phía trên linh quang nổi lên một đạo la bàn đồng dạng quang hoàn, chỉ dẫn hướng về phía trước một cái phương hướng. Đây là cái gì địa phương? Đây là Linh Thiên Cốc bên trong vậy mà ẩn giấu đi như thế một khối lớn bình nguyên. Tất cả tân sinh đều là kinh ngạc nhìn qua bình nguyên phía trước đều là từng mảnh 2-3 mét cao lớn bụi cỏ thảo nguyên. Tiểu gia hỏa nhóm, các ngươi thân phận linh bài chỉ dẫn phương hướng, chính là các ngươi tất cả mọi người muốn đi phương hướng, các ngươi muốn ở chỗ này sinh tồn 7 ngày, nếu là có người có thể đến tới linh bài chỉ dẫn mục đích cuối cùng, đoạt được chiến kỳ, hắn chính là năm nay tân sinh chi vương, ban thưởng trên thất phẩm linh cấp võ học một môn, học phần 1 vạn. Một thanh âm đột nhiên quanh quẩn tại giữa thiên địa, thanh âm này là Hiểu Chiến viện trưởng. Hạng Chân ánh mắt tụ lại, nhìn phía cái này rậm rạp trong bụi cỏ, Vọng Nguyệt Đồng khởi động đột nhiên, sắc mặt hắn khẽ biến, đối Hạ Hầu Vũ thấp giọng nói vài câu. Hạ Hầu Vũ nghe vậy lộ ra một tia cười lạnh, nắm chặt trong tay chiến mâu. "Bảo Nhi, một lát ngươi cùng sau lưng ta." Hạ Hầu Vũ nói với Lê Bảo Nhi. "Muốn nước muốn nước." Lê Bảo Nhi liền vội vàng gật đầu. "Vương Ưng, Thắng Thiên, hai người các ngươi cùng sau lưng ta." Hạng Chân nói. "Đi." Hạng Chân nói xong, vọt thẳng hướng về phía thảo nguyên, tiến vào rậm rạp cỏ sông từ đó. "Các huynh đệ, thất thần làm gì, xông lên a." Những người khác cũng là lập tức căn cứ chỉ dẫn phương hướng, một đám người lớn lập tức xông về rậm rạp thảo nguyên. Hạng Trần đi xuyên qua rậm rạp trong thảo nguyên, Vương Ưng, Công Tôn Thắng Thiên ở phía sau, mảng lớn bụi cỏ vụ vụ bị áp đảo đột nhiên, Hạng Trần quát lạnh một tiếng. Mà cách Hạng Trần mấy người hơn 20 mét xa xa một mảnh trong bụi cỏ, bốn đạo thân ảnh chính ẩn nấp trong đó, tay cầm đao kiếm, thu liễm khí tức, nhìn qua Hạng Trần mấy người tới. "Chuẩn bị, muốn động thủ." Trong đó một người nói. Bốn người chân cương tại thể nội âm thầm điều động vận chuyển lại, nhìn qua bốn người năm người tới gần, 15 mét, 10 mét. "Động thủ." Người này hét lớn một tiếng. "Chiêu đao đoạt lưu." "Phá quân." "Bạch." Nhưng mà lúc này, một đạo màu đỏ sẫm dài 2 mét đao màn lập tức bổ tới, thanh thảo lập tức bị liên miên bổ ngược lại, lập tức bổ vào trên thân hai người. Hai người này có hộ thể chân cương ngăn cản, nhưng mà vẫn là bị bộ phát đao khí đánh bay. Còn có một người, trực tiếp bị một đạo đâm tới màu vàng kim mâu quang xuyên thủng thân thể. A, người này tiêu thảm, tiên huyết bắn tung tóe, lồng ngực bị một mâu chi lực cầm xuyên. Bành. Hạng Chân một bước đã đạp đến, huy động Long Khuyết yêu đao, một đao cùng bạo bổ về phía một người. "Đi chết." Người này gào thét, tiên thiên cảnh giới tứ trọng chân cương bộc phát, nhất kiếm đối bổ mà đến, mang theo cùng bạo kiếm khí, xoắn nát mạng lớn bụi cỏ. Nhưng mà, cái này một đao trực tiếp chém nát kiếm của đối phương, hung hăng một đao phá vỡ đối phương chân cương, bổ vào đối phương đầu lâu. Người này tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, trực tiếp bị một đao chém giết hai nửa. Mà người này sau khi chết, Hạng Trần học viên trên linh bài đột nhiên nhiều 200 chữ số lượng. 200 học phần. Thân sinh. Một người khác lao sinh kinh sợ, trực tiếp một đao bổ về phía Hạng Trần đầu lâu, vừa nhanh vừa độc. Nhưng mà lúc này, một đạo trường mâu càng nhanh bổ quét tới, công kích này Hạng Trần người, trực tiếp bị một mâu phách đầu lâu, nóng hổi tiên huyết phun tung tóe tại Hạng Trần trên thân. Bốn tên chuẩn bị đánh lén lao sinh, bị Hạng Trần Hạ Hầu Vũ dẫn đầu đánh lén đánh giết ba người. A, còn có một người quá sợ hãi, dọa đến bay người muốn chạy trốn nhập bụi cỏ. Trốn chỗ nào? Hạng Trần quát lạnh, bước chân bộc phát, đấm ra một quyền. Giống. Một đạo long tượng quyền kình bạo phát oanh sát ra, chấn vỡ mảng lớn bụi cỏ. Tiểu tạp chủng, đừng quá mức. Người này gào thét, quay người đối oanh một trường, một đạo màu lam trường sóng đánh giết cái này một quyền, người này cũng là tiên thiên cảnh giới ngũ trọng cao thủ. Oanh. Quyền trường chi lực đối bính, phương viên 20 mét bụi cỏ đều bị xoắn nát. Cái này tiên thiên ngũ trọng lao sinh chặn lại Hạng Trần cái này một quyền, tu vi cũng là cường đại. Chết. Mà lúc này, Hạ Hầu Vũ một bước đạp giết mà đến, một cô cùng bạo chiến thần chân kình chân khí oanh sát tại cái này nhân thân bên trên. À, người này tiêu thảm, bị Hạ Hầu Vũ một cước đánh bay 7-8 mét, miệng phun tiên huyết, người bị thương nặng. Giết. Hạng Trần tiếp sức, một bước vào tới, một đao nhảy giết mà tới hung hăng chém giết tại cái này nhân thân bên trên, người này ở giữa bị một đao chém giết hai nửa. Người này tử vong, Hạng Trần, Hạ Hầu Vũ, một người lại nhiều 100 học phần, hiển nhiên hợp lực đánh giết, học phần sẽ bị linh bài chia đều. Chương 356, tàn khốc săn giết. Chương 356, tàn khốc săn giết. Mùi máu tươi tràn ngập tại trung quanh, mảng lớn bụi cỏ bị dẫm đạp đến, người chết thi thể tàn phá ngã trên mặt đất, máu me đầm địa. Lê Bảo Nhi sắc mặt có chút tái nhợt, không dám nhìn. Thực sẽ người chết ta, Vương Ưng nhìn xem thi thể, dọa đến chân run rẩy. Trần ca, Hầu ca, ngươi môn hạ tay là thật nghiêm túc ca, đây là vẫn là đồng học ca. Vương Ưng cười khổ, nhìn qua hai cái một mặt đạm mạc hai người, chuyện gì không có đồng dạng. Chúng ta không giết bọn hắn liền phải giết chúng ta, có cái gì hảo thủ mềm, quy tắc như thế. Hạng Trần đạm mạc nói, thu Long Khuyết yêu đao. Bất quá hắn kinh ngạc phát hiện, Long Khuyết yêu đao vậy mà không cách nào hấp thu thi thể huyết khí. Đây chính là chiến trường, hiện tại lao sinh chính là địch nhân của chúng ta, đối với địch nhân nương tay, chính là tàn nhẫn đối với mình. Hạ Hầu Vũ lạnh lùng nói, a, tay của ta, không. Mà lúc này, xa xa trong bụi cỏ, truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết, phần lớn là tân sinh kêu thảm, hiển nhiên, săn giết đã chính thức bắt đầu. Hạng Trần nhìn qua che đậy thực hiện bao la thảo nguyên, nói, đi thôi, ẩn tàng đám thợ săn còn nhiều ra đây. Mấy người không có quản thi thể, tiếp tục hướng phía trước đi. Mà bên ngoài, cốc khẩu bắn ra to lớn trận pháp màn sáng bên trên, Hạng Trần, Hạ Hầu Vũ, hai cái danh tự này lập tức thọt tới hàng phía trước đi lên. Mau nhìn, lại có tân sinh thu hoạch được chiến tích. Hạ Trần, Hạ Hầu Vũ, hai người đều là 400 học phần, chẳng lẽ đi vào liền đánh chết bốn cái lao sinh. Hai người danh tự bị ở trên vạn người danh tự bên trong, lập tức lẹn đến phía trước đi, đưa tới rất nhiều người chú ý, tây viện người. Quét sạch màn bên trên, cái này đi vào một lát, cũng có vài chục tên tân sinh danh tự trong nháy mắt biến mất, hiển nhiên bị đánh giết, đào thải tại phía trên. Mà lúc này, có hai cái danh tự, vậy mà so Hạ Trần, Hạ Hầu Vũ học phần trướng đến còn nhanh hơn, lập tức tăng vọt đến 600 học phần. Hai người này là Bắc Minh Hùng, Bắc Du Du, Bắc Viện người. Trong thảo nguyên, thân cao gần 3 mét khôi ngô thiếu niên, cùng thiếu nữ nhìn qua chung quanh 6 tên lão sinh. Cái này 6 tên lão sinh tay cầm đao kiếm, cười lạnh nhìn qua hai người. Thật xinh đẹp nha đầu, các huynh đệ, nếu không, muốn giết cái này ngốc đại cá, nha đầu này lưu lại thoải mái một chút. Một tên tiên thiên cảnh giới ngũ trọng người cười lạnh nói. Đề nghị hay, hắc hắc, linh hư giới bên trong ta còn chưa có thử qua đây. Một người khác cười lạnh. Muốn chết. Bác Du Du sắc mặt băng lãnh, nói, đại hùng, xé bọn hắn. Vâng. Khôi ngô tựa như tiểu cự nhân Bắc Minh Hùng đột nhiên bước ra một bước, một cô đáng sợ hàn khí quét sạch mà ra, trung quanh cỏ cây cũng vì đó đông kết. Giết. Bắc Minh Hùng một tiếng quát nhẹ, trên lưng to lớn khai phong trọng kiếm, một kiếm cuồng bạo bổ ra, hung hăng chém giết hướng về phía kia tiên tiên ngũ trọng lao sinh. Cái này một kiếm, khí thế bàng bạc kinh người, lại còn ẩn chứa một cô băng lãnh kiếm ý. Cái này nói chuyện lao sinh gầm thét, một đao đối bổ mà lên. Nhưng mà, đao kiếm đối bính, Bắc Minh Hùng trong kiếm truyền đến một cô không cách nào ngăn cản kiếm lực, còn có hàn băng kiếm khí. À, người này tiêu thảm, trực tiếp bị một kiếm đối bính đánh bay, cả người bao phủ lên một đạo sương lạnh. Sau đó, Bắc Minh Hùng thứ hai kiếm khí ra, màu trắng kiếm khí tựa như gợn sóng quanh sắt trên người đối phương. Người này bịch một tiếng, trực tiếp bị một kiếm bổ ra hai nửa, sau đó bạo tạc biến thành vụ băng. Lao lưu, ghê tởm, tiểu tử, ngươi mẹ nó muốn chết. Mấy người khác nổi giận, toàn bộ đối Khôi Ngô thiếu niên động thủ. Hừ, băng tầm thần phách, lạnh huyền tơ. Thiếu nữ Bắc Du Du hừ lạnh một tiếng, thần phách chi lực phát động, sau lưng hiện hiện một đạo bàn tay nhỏ tắm quang ảnh. Nàng ngọc thủ vung lên, từng đạo mắt thường khó gặp băng tơ một nháy mắt phóng thích, trên trăm đạo băng tơ bắn về phía tứ phía bốn phương tám hướng, một nháy mắt quấn quanh ở những người này trên hai chân. A, từng cái vội vàng không kịp chuẩn bị, ngã một chó đớp tức. Hàn băng thứ. Bắc Minh Hùng quát lạnh, một kiếm cắm vào đại địa, một cỗ hàn băng kiếm khí phóng thích. Từng đạo hàn băng kiếm khí ngưng tụ từ đại địa bên trong đâm ra. Phốc, phốc thử. À, năm người này rú thảm, bị một đạo hàn băng kiếm khí từ đại địa bên trong xuyên xuất ra, đâm xuyên qua thân thể chết đi. Bắc Minh Hùng thu kiếm, học viên trên linh bài nhiều 600 học phần, thiếu nữ cũng thế. Hừ, không biết sống chết, còn dám đối bản tiểu thư nói năng lô mãng. Thiếu nữ xuất ra một cái sữa màu trắng quả táo hung hăng cắn một cái. Hơn một vạn người tiến vào mênh mông thảo nguyên, ẩn nấp đám thợ săn nhao nhao xuất thủ đi vào linh thiên cốc bên trong lão sinh, đồng dạng không hạ hơn một vạn người, mà lại phần lớn thực lực, tu vi, so những học sinh mới mạnh hơn nhiều. Mà mảnh này trên thảo nguyên, liền không còn có mấy ngàn tên lão sinh tại săn giết những này tân sinh, đám lão sinh phần lớn cũng đều là hợp thành từng cái tiểu đoàn thể, nhiều có hơn 10 người trở lên, tiểu nhân đoàn thể cũng có 4-5 người. Cứu mạng, a, học trưởng, tha mạng a. Trên thảo nguyên, thảm như vậy tiếng kêu liên tiếp, nghe được rất nhiều người dùng mình. Hơn 10 tên tân sinh kết bạn cùng một chỗ đồng hành, cẩn thận nghiêm túc tại trong bụi cỏ tiến lên, cái này còn không biết rõ là kia một nước tân sinh, bất quá đều là tây viện bên trong người. Siêu. Đột nhiên, một đạo tiễn quang bạo kích giết ra, ẩn chứa mạnh mẽ chân cương tiên khí. Phốc. Một người đầu lâu trực tiếp bị một tiễn bắn nổ, tại chỗ tử vong. Siêu, siêu, siêu. Sau đó, hơn 10 đạo cương tiễn từ trung quanh bắn ra, những này tân sinh vội vàng kinh hoàng ngăn cản, nhưng mà giữa tiếng kêu gào thê thảm, đã có 7-8 người chúng tên ngã xuống đất. Giết. Năm đạo người đeo cường cung, cầm trong tay bảo đao, bảo kiếm thân ảnh sắc ra, từng đạo cuồng bạo công kích, đao khí, kiếm khí, trực tiếp quanh sát hướng về phía những người còn lại. Học trưởng tha mạng a, nhà ta có tiền, có thể cho ngươi tiền. Không. Còn lại mấy người kêu thảm, trực tiếp bị lao ra năm người đánh giết. Cái này năm tên lão sinh đánh chết cái này hơn 10 người về sau, lập tức lại kết bạn trốn vào trong bụi cỏ, đi tìm con mồi khác. Hạ Trần bọn người một đường hướng về phía trước, chạy hơn 20 km, đã gặp hai đợt lão sinh thợ săn, Hạ Trần, Hạ Hầu Vũ đã cộng đồng đánh chết 16 người, học phần cũng đang không ngừng dâng lên. Chạy 40 km thời điểm, mấy người rốt cục gặp một cái tương đối lớn phiền phức. Một cái 20 người săn giết đoàn thể gặp Hạ Trần 5 người. Hạ Trần, rốt cuộc tìm được ngươi. Trong nhóm người này, trong đó một người lạnh lẽo nói: "Trần ca, Hầu ca, song song, cái này sao bị nhiều người như vậy vây quanh?" Vương Ưng sắc mặt tái nhợt nói: "Các ngươi là Thiên Hạt Quốc đám kia đệ tử?" Hạng Trần sắc mặt đạm mạc, nhìn qua đám người này, một tên tiên thiên cảnh giới lục trọng, năm tên tiên thiên cảnh giới ngũ trọng, cái khác đều là tiên thiên cảnh giới tứ trọng. "Không sai, ta gọi Dương Vi, Thiên Hạt Quốc Dương Việt điện hạ dưới trướng, ta muốn một đao đưa ngươi băm, để ngươi ở chỗ này hảo hảo trải nghiệm tử vong thống khổ tư vị." Kia tiên thiên cảnh giới lục trọng thanh niên nhe răng cười nói: "Cậu tử, cái này thật đúng là có phải hay không oan gia không gặp gỡ a?" Hạ Hầu Vũ cười lạnh, đôi mắt bên trong không có chút nào e ngại chi ý, gặp phải bọn hắn vừa vặn, giết một cái. Tương lai đại thương địch nhân liền thiếu một cái. Chương 357. Vương Tiểu Kê bất ngờ. Chương 357. Vương Tiểu Kê bất ngờ. Nhiều người như vậy, đánh thắng được sao? Nếu không, chúng ta trốn đi. Vương Ưng lo lắng nói. Đều là nam nhân, Vương Tiểu Kê, ngươi cái này cháu con rùa binh sĩ cái như thế không có cái dám mà kình đâu. Lê Bảo Nhi khinh bị nói. Hành bá, ta ngậm miệng, chết thì chết đi. Vương Ưng cắn răng câu tay nói, các cháu, tới nha. Bên trên, Hạng Trần cho ta tháo thành tăng khối, những người khác chém chết, nữ, trước thoải mái lại giết. Dương Vi phẫn nộ quát, giết. 20 người một tiếng gầm thét, toàn bộ hướng 5 người đánh tới. Bảo Nhi Vương Tiểu Kê Thắng Thiên, chính mình chú ý trốn tránh, hầu tử, lên. Hạng Trần hét lớn một tiếng, chân cương bộc phát, thần phách phát động. Ngao giống. Hạng Trần cả người, một nháy mắt bành trướng mà lên, hóa thành cao 4 mét cự hình người sói, thái âm chân cương bộc phát, khí thế cường hãn không chỉ một lần. Thiên đấu pháp tướng. Hạ Hầu Vũ càng là một trận hét to, cả người kim quang chớp động, hóa thành một tôn cao 5-6 mét cự nhân, vờn quanh hộ thể kim quang. Chiến thần tiến đạp. Hạ Hầu Vũ bước ra một bước, to lớn chân đánh về phía mặt đất, khống chế chân kình, hóa thành một mảnh màn ánh sáng màu vàng xung kích hướng về phía trước mấy người. Bành, bành, bành. 6 người bị cái này một đạo kinh khủng kim quang khí kình đánh trúng, trực tiếp bị đẩy lùi, va chạm đến miệng phun tiên huyết, phản phất bị một chiếc xe tải va chạm. Giết. Hạ Hầu Vũ một bước xông ra, một mâu bộc phát lộ ra dài 7-8 mét mâu quang bổ ra. Phá thiên quân. Hô. Cái này một mâu bổ ra, ba cái bị đụng bay đầu người sọ bị một mâu đập tới, ba cái đầu trực tiếp bị đánh bay. Hạng Trần hóa thành thiên lang người, cũng là cuồng bạo va chạm mà ra. Man tượng Tràng Sơn, thân thể khổng lồ, đột nhiên tựa như một tôn núi nhỏ xô ra, tất cả lực lượng hội tụ tại va chạm lực bên trên. Bành, bành. Hai người trực tiếp bị đụng nát hộ thể chân cương, người bị đụng bay, nội tạng đều bị cỗ này đáng sợ băng sơn chi lực đụng nát, trực tiếp tử vong. Sau đó, Hạng Trần một cái khắc móng vuốt vung lên. Bành, bành. Bá, năm đạo nguyệt nhận đồng dạng móng vuốt nhọn hoắt xé rách rất ra, bao phủ tại trên người một người. A. Người này kêu thê lương thảm thiết, sau đó thân thể bị xé nứt thành mảnh vỡ. Hô. Dài 4 mét long khuyết yêu đao vung chạm mà ra, lực lượng siêu việt 7 vạn cự lực, bổ vào hai người đao kiếm bên trên. Hai người này, đao kiếm trực tiếp vỡ vụn, long khuyết yêu đao mang theo kinh khủng cự lực, phong mang đao khí xẹt qua hai người thân thể, hai người trực tiếp bị chém giết. A. Trần ca, cứu ta. Lúc này Vương Ưng một tiếng hét thảm, bị một người một đao chém đứt cánh tay. Vương Tiểu Kê. Hạng Trần kinh uống, lập tức xoay người đi cứu người. Đi chết đi tiểu tử, nhưng mà kia tiên thiên lục trọng cao thủ cùng một tên ngũ trọng cao thủ đồng thời đánh tới. Hạng Trần rút kiếm bổ cản kia lục trọng cao thủ, ngăn cản ra đối phương bổ tới cái này một kiếm. Nhưng mà, kia ngũ trọng cao thủ một đao xé rách qua hắn dưới bụng da thịt mát lạnh, bị xé nứt ra một đạo nhàn nhạt vết thương, truyền đến một tia nhói nhói. "Cứu ta, Trần ca." Mà lúc này, Vương Ưng một tiếng gào lên đau xót, bị một tên ngũ trọng cao thủ một đao đập tới cổ đầu lâu phun tung tóe tiên huyết lăn ra rất xa, con mắt còn đập đi mấy lần. "Vương Tiểu Kê." Lê Bảo Nhi mấy người đều là một tiếng kinh hô. Mặc dù cùng Vương Ưng không có cái gì quá nhiều tình cảm, bất quá chung quy là đồng hành đồng bạn. "Các ngươi muốn chết?" Hạng Trần trong lòng lửa giận nổi lên, hai đao bước lui hai người. "Thôn Thiên Tà Đằng, giết!" Hạng Trần gầm thét, thể nội hai đạo Thôn Thiên Tà Đằng đột nhiên sinh trưởng mà ra, hóa thành hai đạo cự mãng đồng dạng quấn quanh rào sát hướng hai người, tốc độ công kích kinh người. Hai người này kinh sợ, công kích bổ ra, nhưng mà đao sắc bén kiếm chi khí đều không cách nào chém nát cái này Thôn Thiên Tà Đằng. Ngược lại, Thôn Thiên Tà Đằng lập tức quấn quanh ở trên thân hai người, bao khỏa hai người, một trận rào sát. A! Hai người kêu thảm, thân thể trực tiếp bị co rút lại rào sát thành mảnh vỡ. Sau đó, hai người thân thể, vậy mà quỷ dị vỡ vụn hóa thành quang điểm, dung nhập Thôn Thiên Tà Đằng bên trong. Đi chết. Vương Ưng bị giết, Hạ Hầu Vũ cũng hiện ra nộ khí, cuồng bạo một quyền đánh bay kia ngũ trọng cảnh giới cao thủ. Bạch. Sau đó một mâu nhanh như thiểm điện ám sát mà ra, trực tiếp đâm giết tại cái này nhân thân bên trên, một mâu xuyên thấu trái tim mà qua. Hạ Hầu Vũ tay run một cái, một cỗ cường đại kình khí bộc phát, thân thể người này trực tiếp bạo tạc vỡ vụn. 20 người bị Hạng Trần, Hạ Hầu Vũ phong quyền tàn vân đồng dạng cuồng bạo kích giết. Vương Tiểu Kê, ta không mắng ngươi, ngươi chết thật. Lê Bảo Nhi nhìn qua Vương Ưng thi thể, còn có đầu lâu, mềm lòng hiền lành nàng cuối cùng có chút khó chịu. Ai? Công Tôn Thắng Thiên thở dài một tiếng, hắn một thân phòng ngự bảo khí, lực công kích của chính mình mặc dù người khác muốn giết hắn rất khó. Hạng Trần, Hạ Hầu Vũ nhìn qua Vương Ưng thi thể, cũng là khe khẽ thở dài. Cái này ra hỏa, mặc dù xem thường hắn không ưa thích hắn đi, đột nhiên cứ thế mà chết đi, trong lòng vẫn là có chút cảm giác khó chịu. Hạ Hầu Vũ thở dài nói. Hạng Trần nhíu mày, nhìn lấy mình thủ trưởng, Thôn Thiên Tà Đằng sinh trưởng ra. Vừa rồi Thôn Thiên Tà Đằng hấp thu năng lượng là. Hạng Trần híp con mắt, vừa rồi Thôn Thiên Tà Đằng lập tức hấp thu đến đồ vật là loại lực lượng kia. Hạng Trần quan sát Vương Ưng thi thể, lại hơi liếc nhìn cảnh vật xung quanh, tất cả đăm chiêu. Hắn một đao đánh ra một cái hố, nói, đem hắn thi thể chôn đi, chiến đấu còn muốn tiếp tục, Bảo Nhi, ngươi đem cái này mặc vào. Hạng Trần đem chính mình bích rắn nhuyễn giáp cho Lê Bảo Nhi. Ừm, Hạng Trần, chúng ta sẽ sống sót thật sao? Lê Bảo Nhi nhìn phía Hạng Trần, hốc mắt từng đỏ. Sẽ, nhất định sẽ sống tiếp. Hạng Trần kiên định nói. Đi thôi. Hạ Hầu Vũ, Hạng Trần, Công Tôn Thăng Thiên mấy người đem Vương Ưng thi thể một chôn, tiếp tục tiến lên. Mà hai người lại không biết đến là, hai người học phần đột nhiên tăng vọt, không biết rõ hù dọa bao nhiêu người. Hạ Hầu Vũ, học phần đã có 4000. Hạng Trần, học phần đồng dạng là 4000. Làm sao có thể? Cái này, lúc này mới bắt đầu bao lâu, cái này Hạng Trần cùng Hạ Hầu Vũ, học phần vậy mà tiêu thăng đến 4000. Không thể tưởng tượng nổi, cho dù bọn hắn giết lao sinh, một người 200 học phần, cái này cũng đến bình quân giết 20 người à, hai cái này ra hỏa, quá kinh khủng đi. Vô số ngoại viện lao sinh xôn xao, nhìn qua xếp hạng lập tức lại đưa đỉnh, xếp tới đặt song song đệ nhất Hạng Trần, Hạ Hầu Vũ trợn mắt hốt hoồm. Mà trái lại, còn có một mặt lao sinh học phần xếp hạng, tối cao cũng bất quá mới 3000, so hai người còn thấp 1000 học phần. Ghê tởm, từ sâm bọn hắn làm ăn gì, còn chưa phát hiện Hạng Trần sao? Vậy mà để hắn được nhiều như vậy học phần. Diệp Phong nhìn qua lớn màn sáng xếp hạng, sắc mặt tâm trầm. Cái này Hạng Trần, Hạ Hầu Vũ, lai lịch ra sao? Bác viện phó viện trưởng kinh ngạc hỏi hướng Hiểu Chiến. Cái khác ba viện phó viện đều nhìn phía Hiểu Chiến, Hiểu Chiến cười nhạt nói, chỉ là hai cái phổ thông học viên mà thôi, không có gì đặc biệt lai lịch, đều đến từ một cái tiểu quốc gia, gọi Thương Quốc. Lão Hiểu, ngươi cũng không đúng à, hai cái phổ thông học viên, làm sao có thể tại như thế đoạn thời gian bên trong lấy được thành tích khá như vậy? Nói, hai cái này tiểu gia hỏa, có phải hay không có cái gì chỗ đặc thù? Nam viện phó viện trưởng lão trong mắt tinh quang hiện lên. Chương 358, đầm lầy tử vong. Chương 358, đầm lầy tử vong. Không sai, ngắn như vậy thời gian bên trong, lấy được thành tích như vậy, hai đứa bé này tất nhiên không đơn giản. Hiểu Chiến sư huynh, các ngươi Tây viện có phải hay không cố ý che giấu cái gì? Đông viện phó viện, kia người mỹ phụ Phương Bình Bình hỏi. Hiểu Chiến tự nhiên không nguyện ý lộ ra, miễn cho mấy cái này ra hỏa cướp người, cười nói, chúng ta thực sự không quá rõ ràng, bất quá, cái kia Hạ Hầu Vũ rất đối với ta tính tình, ta dự định thu làm đệ tử, có cái gì không đơn giản chỗ, mấy vị, các ngươi là đừng nghĩ lấy đánh chúng ta Tây viện học sinh chủ ý. Ngươi vậy mà nghĩ thu đệ tử? Quả nhiên không đơn giản, các ngươi Tây viện khẳng định lại che giấu cái gì, lần trước để các ngươi được cái Hạ Khuynh Thành, lần này sẽ không lại ra một cái thiên cấp phía trên tiên tài a. Bác phó viện trưởng, Thượng quan Kim Hồng nhíu mày hỏi. Hiểu Chiến cười nói, Thượng quan sư huynh ngươi suy nghĩ nhiều, thiên cấp chi thượng thiên phú thiên tài cũng không phải cải trang lớn, có thể khắp nơi có thể thấy được. Mấy người nghe vậy nghĩ đến cũng thế, trước kia bao nhiêu năm mới khó được trông thấy một cái như thế thiên phú thiên tài. Linh Thiên Cốc bên trong, Hạng Trần mấy người rốt cục xông ra cái này một mảnh thảo nguyên, nhưng mà lúc này, bày ở trước mặt bọn hắn lại là một mảnh một chút nhìn không thấy giới hạn đầm lầy. A! Lê Bảo Nhi đột nhiên một tiếng kinh hô, một cước giẫm vào nê trạch bên trong, nê trạch bên trong lập tức bạo phát ra một cỗ cường đại hút vào lực, đem Lê Bảo Nhi lôi kéo xuống dưới. Lê Bảo Nhi buộc phát chân khí dây rủa, nhưng mà cái này nê trạch hút vào lực ngược lại càng thêm kinh người, càng hút càng nhanh. Bảo Nhi, Bảo Nhi! Hạ Hầu Vũ Hạng Trần Công Tôn Thắng Thiên biến sắc, Hạ Hầu Vũ vội vàng xông lên tiến đến, một phát bắt được Lê Bảo Nhi. Ai ngờ hắn một tiến lên, cũng là một chân bước vào nê trạch bên trong, cường đại nê trạch lập tức cũng đem hắn hút bị sa vào. Đáng chết! Hạ Hầu Vũ gầm thét, buộc phát chân cương, một cỗ cường đại chân cương oanh ra, oanh mở nê trạch, nhưng mà cái kia quỷ dị nê trạch lập tức tụ hợp tới hút vào Hạ Hầu Vũ. Hạ Hầu Vũ, Lê Bảo Nhi đều bị kéo vào nê trạch. Đừng đi qua, cái này nê trạch có quỷ dị. Hạng Trần liền vội vàng kéo Công Tôn Thắng Thiên tay. Hạ Hầu huynh đệ, Bảo Nhi, huynh đệ, cái này như thế nào cho phải? Công Tôn Thắng Thiên kinh ngạc nói. Hạ Hầu tử, ngươi đừng tới đây. Lê Bảo Nhi nhanh khóc, vũng bùn đã đem nàng hút tới ngực sâu như vậy. Bảo Nhi, bắt lấy ta chiến mâu, ta đem ngươi đánh bay ra ngoài. Hạ Hầu Vũ vội vàng đem chính mình chiến mâu đưa ra ngoài, Lê Bảo Nhi bắt lấy chiến mâu. Ngươi nắm chắc, lên cho ta. Hạ Hầu Vũ hét lớn một tiếng, hai tay bộc phát lực lượng kinh khủng, một khiêu chiến mâu. Lê Bảo Nhi cứ thế mà bị Hạ Hầu Vũ một mâu bộc phát lực lượng kích động mang theo, sau đó lập tức mang bay thoát ly đầm lầy. Lê Bảo Nhi bị đánh bay hướng về phía Hạng Trần, Hạng Trần lập tức tiếp nhận một thân vũng bùn Bảo Nhi. Bất quá Hạ Hầu Vũ lần này lực lượng nhất bạo phát, cả người lập tức chìm đến cổ sâu như vậy. Hạ Hầu tử. Lê Bảo Nhi giọng nghẹn ngào lên tiếng, muốn đi cứu Hạ Hầu Vũ. Đừng đi, ta có biện pháp cứu. Hạng Trần liền vội vàng kéo Lê Bảo Nhi. Hạ Hầu Vũ cách hắn gần, chỉ có 30 mét khoảng chừng, thôn thiên tà đằng trước mắt vừa vặn có thể sinh trưởng xa như vậy. Hạng Trần trên cánh tay, một đầu nhạt màu đỏ tà đằng lập tức sinh trưởng ra ngoài, lập tức chui vào nê trạch, cuốn chặt lấy Hạ Hầu Vũ thân eo. Lên. Hạng Trần hét lớn một tiếng, cánh tay dùng sức vừa thu lại, thôn thiên tà đằng cũng tại co vào, bộc phát kinh người sức kéo. Công Tôn Thắng Thiên, Lê Bảo Nhi cũng là giữ chặt thôn thiên tà đằng như thế kéo một phát đã lâm vào nê trạch bên trong Hạ Hầu Vũ thành một cái bùn hầu tử, cả người trực tiếp bị cường lực kéo đi lên, toàn thân đều là bùn. Hạ Hầu tử, người không sao chứ? Lê Bảo Nhi vội vàng tiến lên hỏi, đi lau Hạ Hầu Vũ trên mặt bùn. Hầu tử, không có sao chứ? Khụ khụ, không có việc gì, cái này bùn thật tối, cái này cái gì nê trạch? Thật là khủng khiếp hút vào lực. Hạ Hầu Vũ ho ra một cái mũi bùn, tiếp nhận Lê Bảo Nhi khăn mặt lau mặt, sau đó, trong cơ thể hắn chân cương chấn động, trên thân bùn toàn bộ bị trần bắn ra. Hạng Trần nhìn về phía cái này mênh mông vô bờ vũng bùn, nói, nơi này hết thảy đều không thể chủ quan. Mà lúc này, rất nhiều người cũng từ trong thảo nguyên vọt ra, cũng có người hoảng hốt chạy bừa sông vào đầm lầy. A, người kia kinh hô, ra sức dãy rủa, kết quả càng hãm càng nhanh. Cùng một thời gian, không hạ mấy trăm người vọt ra, hơn mấy chục cái, một cái tử trùng lâm vào nê trạch bên trong. Còn chết, cái này cái gì nê trạch? A, tốt cường đại hút vào lực. Cứu ta. Những người này hoảng sợ dãy rủa, kết quả hai ba cái hô hấp liền bị kéo vào nê trạch bên trong. Thôn Thiên Tà Đằng. Hạng Trần hai đạo thôn thiên tà đằng lập tức nô ra, cuốn chúng cách mình không xa hai cái rơi vào nhập tân sinh, kéo ra ngoài. Cái này hai tên tân sinh trở về từ coi chết, cảm kích nhìn phía Hạng Trần, nói: "Huynh đệ, đa tạ." Hạng Trần gật đầu, nhìn về phía rất nhiều lọt vào vũng bùn bên trong người, thôn thiên tà đằng không ngừng quyện ra, kéo người, cứu ra hơn 20 người. Về phần cái khác, đã bị hút vào vũng bùn chỗ sâu, chỉ có thể bị tươi sống nín chết. "Huynh đệ, đa tạ." Những này được cứu người, từng cái vây quanh, đối Hạng Trần cảm kích, sau đó kinh dị nhìn về phía mảnh này nơi trạch. "Mụ nội nó, đây rốt cuộc cái gì phá địa phương, an bài lao sinh giết chúng ta, liền liền cái này đầm lầy đều khủng bố như thế." Có người phẫn nộ quát. "Sớm biết rõ ta liền không đến cái này đáng chết học viện, đây là người ngu địa phương sao?" Rất nhiều người cũng phát tiết lên cảm xúc. Càng ngày càng nhiều người xông ra thảo nguyên, lớn tiếng nhìn lại, đầm lầy bên cạnh đã hội tụ không hạ 7, 8 ngàn người. Còn có người, vĩnh viễn xông không ra thảo nguyên. "Mọi người mau trốn, đám lao sinh từ phía sau đuổi tới." Có người hoảng sợ quát, phía sau thảo nguyên vụ vụ động, hiển nhiên đằng sau có đại lượng người tại hội tụ tới. "Huynh đệ, làm sao bây giờ?" Hạ Hầu Vũ nhìn phía Hạng Trần. Hạng Trần ánh mắt ngưng tụ, lại nhìn phía vũng bùn đột nhiên, Những này vũng bùn bên trong vậy mà nổi lên từng đạo vấp nhọn, rất khó đứng thẳng mai hoa thùng, phá xuất vũng bùn hơn 2 thước cao. Mà những này cọc, không quy luật dày đặc xuất hiện ở đầm lầy, lan tràn hướng phương xa linh bài chỉ phương hướng. Mau nhìn, có đường cái cọc. Ha ha, quá tốt rồi, đi. Những người khác cũng là kinh hỉ phát hiện, sau đó, một số đông người từng cái nhảy lên mai hoa cọc nhọn, nhảy vọt mượn lực phóng tới phương xa. Cái gì phá địa phương, quá quái lạ. Hạ Hầu Vũ mang âm thanh, cũng nhảy lên mai hoa thùng, một chân bước lên, rất chắc địch. Cậu tử, không có chuyện, có thể tiếp nhận. Đi thôi. Hạng Trần thấy thế cũng lập tức nhảy lên mai hoa thùng, mấy người lại lần nữa ly khai. Mà phía sau trong thảo nguyên, cũng có mấy ngàn tên lão sinh truy sát giá hội tụ cùng một chỗ. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có truy sát. Hắc hắc, đám thái điểu, hảo hảo hưởng thụ mảnh này đầm lầy tử vong đi. Một tên lão sinh cười lạnh, nhìn qua mảnh này đầm lầy, ánh mắt bên trong đều có kiêng kỵ ý sợ hãi. Mà lúc này, có rất nhiều có thể mang người yêu cầm phá không mà đến, hạ xuống hướng về phía bọn hắn. A! Tiếng kêu thảm thiết, lại một lần phá vỡ bình tĩnh, chương 359. Người tới đầu nhập vào. Chương 359, người tới đầu nhập vào. Vũng bùn bên trong, một đầu quái vật khổng lồ một cái tử trùng ra, mở ra dài hơn 2 mét miệng rộng, cắn một cái tại một tên tại mai hoa thung trên nhảy vọt tân sinh trên thân. Người này hét thảm một tiếng, bị cắn một cái trúng eo, sau đó bị sắc bén tựa như dao găm răng đâm vào thể nội, bị mang đến đầm lầy. Yêu ngạc, có yêu thú. Đáng chết, còn có yêu thú. Người chung quanh bị giật nảy mình, có một người một tiếng hét thảm, dưới chân trượt đi, quẳng xuống mai hoa thung lọt vào trong đầm lầy. Oeng, oeng. Mà lúc này, chung quanh trong đầm lầy nổ vang, một đầu tiếp một đầu dài 7-8 mét, toàn thân đen như mực đại yêu ngạc phun trào yêu khí vọt ra, cắn thẳng hướng mai hoa thung trên những học sinh mới. Những này yêu ngạc, thân dài 7-8 mét, nhiều chuyện 2 mét, miệng đầy sắc bén cương nha, phun trào cường đại yêu khí, tu vi đều tại tiên thiên cảnh giới trở lên. Một cái mắt, không hạ trên trăm tên tân sinh bị cắn giết kéo xuống trong đầm lầy, sau đó cắn giết, thôn vệ. Còn có người bị hai đầu yêu ngạc cắn đầu đuôi, như thế xé ra, phốc thử một tiếng, người toàn bộ bị xé nứt kéo thành hai mảnh, trước khi chết tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn. Oeng. Một đầu yêu ngạc còn xông về Hạng Trần, miệng đầy cương nha hướng Hạng Trần cắn tới, tốc độ công kích rất nhanh. Lan đi. Hạng Trần một đao vung ra, Long Khuyết yêu đao bổ ra, một đạo đao khí bổ vào cái này yêu ngạc trên miệng, Long Khuyết yêu đao bổ vào miệng rộng bên trên đầu này yêu ngạc, trực tiếp bị một đao từ miệng chém giết xé rách thành hai nửa, tiên huyết bắn tung tóe Hạng Trần một thân. Cũng có một đầu gào thét, cắn thẳng hướng Công Tôn Thắng Thiên, Công Tôn Thắng Thiên trên thân bảo quang chớp động, trên cổ tay một cái bảo vòng phóng thích màn sáng, trực tiếp bắn ra đầu này yêu ngạc. Còn có một đầu cắn thẳng hướng Hạ Hầu Vũ, Hạ Hầu Vũ hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt lấy yêu ngạc miệng, dùng sức hất lên, đầu này yêu ngạc trực tiếp bị quật bay ra ngoài. Lê Bảo Nhi là trực tiếp vác tại Hạ Hầu Vũ trên lưng, hai tay ôm lấy Hạ Hầu Vũ cổ. Đi mau, rời đi nơi này. Hạng Chân quát. Mấy người tăng thêm tốc độ ly khai mảnh này đầm lầy, phóng tới xa xa linh bài chỉ dẫn phương hướng. A, cứu ta a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, không ngừng có người bị kéo vào trong đầm lầy, bị quần ngạc cắn giết, phân thây. Một tên người mặc thanh y liễu, dung mạo anh tuấn tân sinh thanh niên, phía sau vậy mà ngưng tụ ra một đạo diều hâu cánh đồng dạng thần phách quang ảnh, dung nhập chân cương về sau, vậy mà có thể đẳng không phi hành, tốc độ kinh người. Còn có kia Bắc Minh Hùng, vậy mà liền tại trong đầm lầy chạy, hắn mỗi một bước ra, hàn băng chân cương bộc phát, dưới chân đầm lầy đều sẽ ngưng tụ ra một mảnh hàn băng tầng. Hắn huy động một thanh cự kiếm không ngừng chém giết chung quanh đánh tới yêu ngạc, sức chiến đấu kinh người. Trên bả vai hắn thiếu nữ trắng như tuyết băng tơ quấn quanh ở trên thân kiếm, bảo kiếm bay múa như là bị người cách không không khống chế được đoạn ám sát hướng về phía yêu ngạc quần. Tất cả mọi người là tại các sử dụng thủ đoạn bảo vệ mình tiến lên. Còn có một tên thiếu niên, tuổi tác không lớn, nhìn xem 18-19 tuổi khoảng trường, sau lưng nổi lên một đạo màu xanh đen quang môn thần phách bên trong phun trào chân cương, công kích hắn yêu ngạc vậy mà đều bị hút vào trong đó, sau đó quang môn bên trong phun ra một mảnh thịt nát, bị trong môn không gian bên trong đồ vật rào sát. Không biết rõ, đây cũng là cái gì thần phách, hảo hảo bá đạo. Thần phách có tiên tiên đạn sinh phẩm chất cao điểm, phẩm chất cao, thần phách uy lực tự nhiên càng mạnh, nhưng mà cũng có không đáng chú ý phổ thông thần phách, bị chân võ tu sĩ không ngừng đào móc kích phát ra tiềm lực, từ nhất cây gà thần phách, thậm chí treo lên đánh thánh phách cũng có. Thiên phú, quyết định rất nhiều người điểm xuất phát độ cao, bất quá thiên đạo sẽ không bỏ rơi vĩnh viễn không từ bỏ vĩnh viễn không nói bạn người. Mảnh này đầm lầy rộng liền có trên trăm dặm, chết không hạ hơn nghìn người tại trong đầm lầy, rốt cục có người xông ra đầm lầy, bước lên lục địa. Nhưng mà phía trước lục địa, quỷ dị chính là một mảnh băng tuyết ngập trời, tuyết trắng mênh mang tuyết rừng, thiên địa thương mang, hàn khí kinh người. Hạng Trần mấy người thoát ly đầm lầy, bước lên lục địa, nhìn qua mặt đất đều là băng tuyết, hàn khí bức người thiên địa cũng là trợn mắt hốt mồm. Cái này linh thiên cốc sau thiên địa, đến cùng là một cái dạng gì địa phương? Công Tôn Thăng Thiên cũng là ngạc nhiên. Lạnh quá a. Hạ Hầu Vũ trên lưng Lê Bảo Nhi nhịn không được sợ run cả người, sau đó lấy ra một kiện đại mao tấm thảm khoác trên người mình, cũng trùm lên Hạ Hầu Vũ trên vai. Nhiệt độ của nơi này chỉ ít tại âm 40 độ, không phải bọn hắn tu vi sẽ không cảm thấy lạnh. Mặc kệ là cái gì địa phương, chúng ta đều chỉ có tiếp tục đi tới. Hạng Trần trầm giọng nói, trong lòng của hắn có chút bận tâm, tiến đến một mực không có trông thấy Thiên Vũ. Những người khác cũng là lần lượt lên mở, tiến vào tuyết rừng. Mà lúc này, sắp trời đã lờ mờ xuống dưới, ngày đầu tiên sắp kết thúc rồi. Đi, đi vào tìm địa phương bổ sung thể lực. Hạng Trần xông vào mênh mông tuyết trong rừng. Mấy người đuổi theo cùng nhau tiến vào tuyết rừng, sau đó không lâu, mấy người tìm tới một cái tự nhiên hình thành to lớn hang đá sơn động, mấy người tiến vào tránh gió lạnh, mà sắc trời càng lạnh, nhiệt độ vậy mà càng thấp, bắt đầu thẳng tắp hạ xuống. Hạ Hầu Vũ toàn thân lượn lờ một cỗ màu vàng kim chân cương, ra ngoài bổ chút tuổi lửa tốt trở về sưởi ấm. Ai? Hạng Trần đột nhiên quát, Hạ Hầu Vũ vừa ly khai không lâu, một đám người cũng sau đó tiến vào cái này trong sơn động. Vị huynh đệ kia là chúng ta. Trong đó một người đột nhiên kêu lên. Hạng Trần trông đi qua, tiến đến 15 người, những người này có mấy phần quen mặt đúng, là trước kia hắn tại vũng bùn trước cứu những người kia một bộ phận. Một tên dáng vóc cũng là cực kỳ khôi ngô, 18-19 tuổi khoảng chừng nam tử tới, ôm quyền cười nói, vị này ân nhân, ta gọi Dương Vân, trước đó đa tạ ngươi ân cứu mạng. Đa tạ ân nhân. Trong nhóm người này, có 5-6 người cũng là đối Hạng Trần ôm quyền cảm kích nói, mấy người kia đều là Hạng Trần trước đó cứu ra đầm lầy người. Ta gọi Hạng Trần, các vị khách khí, bất quá là tiện tay mà thôi. Hạng Trần ôm quyền nói, cái này gọi Dương Bân tu vi, cũng là tiên tiên cảnh giới tam trọng, còn cao hơn hắn nhất trọng cảnh giới. Về phần những người khác, đều là tiên tiên nhị trọng, nhất trọng tu vi, tân sinh phổ biến đều là cái này tu vi, cũng có thần tàng cảnh giới, bất quá chỉ sợ hiện tại cũng chết được không sai biệt lắm. Vậy ta về sau bảo ngươi Trần ca đi, Trần ca, nơi này nguy hiểm trùng điệp, mọi người giải rác chỉ sợ thật không dễ dàng trèo chống bảy ngày. Trần ca cùng trước đó một vị huynh đệ chúng ta gặp thực lực cao cường, tiên tiên ngũ trọng yêu ngạc đều không làm gì được ngươi nhóm. Chúng ta đám người này liền muốn tìm nơi nương tựa Trần ca ngài, mọi người lấy ngươi cầm đầu nghe ngươi điều động, cùng nhau chống cự lao sinh, còn sống vượt qua 7 ngày. Dương Bân nhìn qua Hạng Trần nói, không sai, Trần ca, chúng ta đều là Tây Viện tân sinh, ngươi cùng trước đó vị kia huynh đệ thực lực cao cường, có chúng ta trợ giúp, chúng ta ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, chưa hẳn không thể tại 7 ngày trung hòa lao sinh giết ra một con đường sống. Những người khác cũng nói, Trần ca, xin cho phép chúng ta phụ ngươi cầm đầu, mang chúng ta giết ra cái này 7 ngày. Những người này vậy mà đều là tìm tới chạy Hạng Trần. Bất quá cũng bình thường, sinh tử tồn vong chi địa, phụng cường giả vi tôn tìm kiếm che chở cũng là sinh lộ, Hạ Hầu Vũ cùng Hạng Trần hai người này thực lực kinh người, tại tân sinh bên trong tuyệt đối là đỉnh cấp một nhóm, có người đầu nhập vào cũng là bình thường. Chương 360. Nói cái gì đến cái gì? Chương 360. Nói cái gì đến cái gì? Hạng Trần nhìn qua cái này 15 người, nói, một cây đua dễ dàng đoạn, một thành đua ôm thành đoàn, đã các vị nguyện ý tìm nơi nương tựa ta Hạng Trần nguyện ý mang mọi người giết ra một đường máu, bất quá sớm nói xong, ta không thể cam đoan có năng lực chiếu cố tốt mỗi người, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Hắn không có cự tuyệt, thêm một cái đoàn đội lực lượng, dù sao cũng so chỉ có hắn cùng Hạ Hầu Vũ hai người mạnh, bầy sói việc làm có thể tung hoành yêu thú thế giới, là bởi vì sói, cơ hồ đều là thành đàn xuất động. Một đầu mãnh hổ cũng đánh không lại 20 đầu ác lang. Quá tốt rồi, Trần ca đáp ứng. Bái kiến Trần ca. Những người này mừng rỡ, từng cái liền vội vàng không người bái lễ. Chư vị huynh đệ không cần phải khách khí, tương lai 7 ngày, mọi người liền muốn kể vai chiến đấu ở cùng một chỗ. Hạng Trần hư đỡ đám người cười nói, "Giống, nghiệt xúc, giết." Mà lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ. "Không được!" Hạng Trần biến sắc, vội vàng xông ra động quật, những người khác cũng liền bận bịu cùng ra ngoài. Vừa ra cửa hang, bên ngoài gió lạnh gào thét, nhiệt độ không khí cực thấp, đã không hạ âm 50 độ, vung cái nước tiểu đều có thể lập tức đông kết bên trên. Mấy người sau khi rời khỏi đây xem xét, chỉ gặp Hạ Hầu Vũ vậy mà cùng một đầu thân dài 6-7 mét, toàn thân màu đen lớn hùng chiến đấu cùng một chỗ. Cái này đầu đại hùng tán phát yêu khí chí ít cũng tại tiên tiên cảnh giới ngũ trọng, lực lượng cuồng bạo. Nhưng mà Hạ Hầu Vũ hóa thành một tôn cao vài thước tự nhân, một trưởng đè xuống cái này yêu hùng cổ, một quyền tiếp một quyền tại cái này yêu hùng trên đầu chào hỏi. Cái này yêu hùng lại bị đánh chết tươi. Thực lực thật đáng sợ, kia yêu hùng ít nhất là tiên tiên cảnh giới ngũ trọng yêu thú đi. Xem ra lần này chúng ta tìm nơi nương tựa đúng người. Dương Bân bọn người âm thầm kinh hãi. Hạ Hầu Vũ đánh chết cái này yêu hùng, một tay kéo lấy yêu hùng, một tay ôm xài một tới, hình thể dần dần thu nhỏ. Hầu tử, có thịt ăn. Hạ Hầu Vũ tới cười nói, đem yêu hùng nhét vào động cổ trước. A, những người này là ai? Hạ Hầu Vũ nhìn qua Dương Bân bọn người. Hầu tử, những người này đều là Tây Viện tìm tới chạy huynh đệ của chúng ta, về sau liền cùng một chỗ hành động. Hạng Trần giới thiệu nói. Ha ha, vậy thì tốt, các vị huynh đệ đến giúp nắm tay, đem cái này yêu hùng giải bới. Hạ Hầu Vũ cười nói, cũng không mâu thuẫn Hạng Trần kéo đầu người. Được, Hầu ca, chúng ta tới giúp ngươi. Những người này lập tức đi qua kéo yêu hùng, kéo vào trong động giải đảo. Không đồng nhất một lát, trong động bốc cháy lên tủi lửa, hỏa diễm nhiệt độ để trong động ấm áp, cũng nhấc lên nồi lớn, nấu nướng cái này yêu hùng. Đám người quay chung quanh tại đống lửa bên cạnh, lẫn nhau quen thuộc, ăn yêu hùng, một số người còn đã mang rượu, cùng nhau uống rượu, đều là người cùng thế hệ, ở chung đưa hòa hợp, mấy bát rượu vào trong bụng đã lẫn nhau xưng huynh gọi đệ. Dương Bân bọn người cơ bản cũng đều là đến từ Hoang Châu cái khác tiểu quốc gia bên trong, cũng có hai cái là Hoang Đâu người địa phương, bất quá cũng đều là phổ thông người trong gia tộc, không có quá lớn mối cảnh. Cậu tử, tiếp xuống làm sao làm? Tiếp tục căn cứ linh bài chỉ thị đi về phía trước sao? Hạ Hầu Vũ ngồi tại Hạng Trần bên cạnh hỏi. Mà Lê Bảo Nhi có quắp tại Hạ Hầu Vũ cùng Hạng Trần bên cạnh, đắp lên tấm thảm đã ngủ, hôm nay phát sinh sự tình nhiều lắm, chiến đấu đào vong một ngày, đều mệt mỏi. Người cài AT dạy ra, không cho phép trộm ta đan nhà, cho cố mãi mãi đi phân. Lê Bảo Nhi trong lúc ngủ mơ đột nhiên khẽ quát một tiếng, một cước đá ra. Một cước này vừa vặn đá vào Hạ Hầu Vũ trên tiểu huynh đệ, đau đến Hạ Hầu Vũ trong mắt chừng một cái, một tay che lấy giữa hai chân, một tay cho Lê Bảo Nhi đắp kín mền. Nha đầu này, đi ngủ cũng không an phận. Hạng Trần lắc đầu cười một tiếng, sau đó nhìn qua thiêu đốt đống lửa, ánh lửa chiếu rọi tại thiếu niên tuấn mỹ gương mặt bên trên. Không biết được mục đích còn có cái gì đồ vật chờ lấy ta nhóm, mục đích chủ yếu của chúng ta là 7 ngày sinh tồn lịch luyện, mạng nhỏ trọng yếu, ở chỗ này đầy 7 ngày đi, đã đến giờ, ta nghĩ trận này liệp chiến cũng liền kết thúc. Hạ Hầu Vũ nghe vậy nhẹ gật đầu, tựa ở trên vách đá, lười biếng nói, thật kích thích à, cái này Hoang Châu học cùng cũng coi như không hưởng công, mệt chết ta cái này một ngày. Hắn ngược lại hướng tới loại này kích thích sinh hoạt, nếu là mỗi ngày nhàn buồn bực ở trong nhà tu tiên, nghe một chút những giảng sư kia giảng bài, hắn cái này hiếu chiến huyết mạch thế nhưng là chịu không được. Lưu lại hai người thay phiên trực ban trạm canh gác ban đêm, một đám các thiếu niên cũng là song song ngủ ở cùng một chỗ, tiến vào mộng đẹp, kết thúc cái này mỏi mệt một ngày. Ngoài động gió lạnh gào thét, trong động ú ớ nhẹ quấn, trong gió lạnh thỉnh thoảng xen lẫn tiếng kêu thảm thiết, còn có người tại trong thống khổ chết đi, bị săn giết, hoặc là bị hung yêu đánh giết. Một đêm vô sự, ngày thứ hai nắng sớm mới nổi lên, mọi người một đêm khôi phục, ngày thứ hai cũng đều tinh thần phấn chấn khôi phục thể lực, chân khi ý nghĩ của mọi người cũng đều là nhất trí, lưu tại nơi này chờ 7 ngày trôi qua, về phần cái gì linh bài chỉ dẫn, gặp quỷ đi thôi, ai biết rõ chỉ dẫn địa phương lại là cái gì hố bức chi địa, mạng nhỏ trọng yếu. Nhưng mà, ý nghĩ là tốt, hết lần này tới lần khác hiện thực sẽ không để cho bọn hắn như thế an nhàn ở lại nơi này. Ngày thứ ba thời điểm, một đám người ngay tại động vật chung quanh hoạt động, đánh một chút con mồi. Nhưng mà trong rừng, truyền đến một trận tiếng sói tru. Bạch, bạch. Bá đại lượng toàn thân trắng như tuyết lông tóc, cao cỡ một người, thân dài 4-5 mét, mãnh hổ lớn nhỏ tuyết địa yêu sói từ chung quanh tụ đến, số lượng nhiều, không hạ hơn 100 đầu. Không tốt, là yêu lang, có yêu lang. Có người kinh hô, vội vàng chạy hướng động vật. Hạng Trần bọn người lao ra, chỉ thấy mặt ngoài, một đoàn tuyết địa yêu sói từ trong rừng ra, hội tụ hướng về phía nơi này, nanh vuốt sắc bén, toàn thân lượn lờ tiên tiên yêu khí. Đáng chết, gặp phải bầy sói. Trần ca, làm sao bây giờ? Đám người nhìn phía Hạng Trần. Đừng hoảng hốt. Hạng Trần đi ra ngoài, nhìn qua vây tụ tới của lang, một tiếng gào thét, cả người biến thành một tôn cao 4 mét thiên lang người, thể nội tản ra một cỗ cường hãn huyết mạch phi áp. Cút. Giống. Hạng Trần gào thét, nhìn về phía những này yêu lang. Cùng cảnh giới lang tộc, đều tiếp nhận không được hắn huyết mạch phi áp. Nhưng mà những này yêu lang, vậy mà một điểm phản ứng không có, từng đầu chậm rãi tới, lộ ra răng nanh gầm nhẹ. Vậy mà không sợ. Hạng Trần giật mình, cái này không có đạo lý a, ngao. Một đầu 7-8 mét lang vương hét dài một tiếng. Quần lang gào thét, sau đó toàn bộ xông về Hạng Trần bọn người, khí thế hùng hổ, đều là tiên tiên cảnh giới yêu lang, càng ngày càng nhiều yêu lang hội tụ tới. Không tốt, lao ra. Hạng Trần quát, lập tức cầm Long Khuyết yêu đao, vọt thẳng hướng chạy tới bầy sói, nơi này bị một nhóm lớn bầy sói phát hiện, tiếp tục lưu lại nơi này hẳn phải chết không nghi ngờ. Các huynh đệ, giết ra một đường máu. Hạ Hầu Vũ gầm thét lên, hóa thành 5 mét cự nhân, huy động chiến mâu, cùng Hạng Trần dẫn đầu cùng một chỗ giết ra ngoài. Giết. Những người khác lập tức theo sát phía sau, xuất ra bảo kiếm bảo đao bảo thường, cộng đồng thẳng hướng yêu bầy sói. Hạng Trần, Hạ Hầu Vũ hai người tựa như dẫn đầu mở đường xe tăng, mạnh mẽ đâm tới, đụng bay, chém giết từng đầu chính diện đánh tới yêu lang, hấp dẫn đại bộ phận yêu lang công kích. Những người khác theo ở phía sau, ngăn cản công kích đội ngũ phía sau yêu lang cùng quần lang huyết chiến cùng một chỗ, nhưng mà. Chương 361. Dị vực phong tỉnh. Chương 361, dị vực phong tỉnh đang bận việc quá. Bầy sói nhiều lắm, từ phía bốn phương tám hướng xung lại, chỉ có linh bài chỉ dẫn phương hướng bầy sói ít nhất, tựa hồ có một loại lực lượng, ngay tại xua đuổi Hạng Trần bọn người hướng linh bài chỉ phương hướng hội tụ tới. A, các huynh đệ cứu ta, Trần ca cứu ta. Đằng sau một người kêu thảm, bị một đầu yêu lang phun ra một đạo hàn nhận bổ trúng đùi, đùi trực tiếp bị đánh gãy xuống. Những này yêu lang, trong miệng có thể phun ra từng đạo hàn nhận công kích, uy lực kinh người. May mà bầy sói tu vi đều không cao, phần lớn đều tại tiên tiên cảnh giới nhất trọng, cùng thần tàng cảnh giới đại thiên vị, nhưng mà hung hãn không sợ chết, số lượng kinh người. Lý Hoan, Hạng Trần quay người nhìn lại, bước chân đạp mạnh, từ phía trước một bước bắn về phía bị chém trúng người kia. Một đầu yêu lang gào thét, mở cái miệng rộng nanh vuốt vồ giết về phía Lý Hoan, Lý Hoan dọa đến ngây ngẩn cả người. Chết. Bất quá lúc này một đạo màu đỏ sẫm đao quang bổ tới, cách không chém giết tại đầu này yêu lang bên trên, yêu lang bị nhất đao chém giết hai nửa. Oeng. Hạng Trần một bước rơi xuống, Long Khuyết yêu đao một cái quét ngang, chấn vỡ chung quanh bổ tới hàn nhận, trường đao bổ vào bốn đầu yêu lang bên trên, trực tiếp chém giết. Trần ca. Lý Hoan mừng rỡ. Đi. Hạng Trần gào thét, móng vuốt lớn bắt lấy Lý Hoan eo, lập tức ném phía trước đội ngũ, bị người tiếp được cong lên. Mà Hạng Trần huy động Long Khuyết, móng vuốt cũng không ngừng xé rách ra, nhanh chân truy hướng phía trước đội ngũ. A. Nhưng mà, trong đội ngũ có người kêu lên thảm thiết, trong đó một người bị một đạo hàn nhận bổ trúng cổ, tiên huyết bao tác. Sau đó gào thét hàn nhận lại đập tới đến hai đạo, cái này đầu người sọ trực tiếp bị đánh hạ. Trương Xuân, chết một đồng bạn, gọi là Trương Xuân thanh niên thân thể lập tức bị một đám yêu lang điểm xé rách thành từng khối, máu me đồng địa. Những người khác cũng không dám dừng lại, liều mạng hướng về phía trước trốn. Càng hướng về phía trước, yêu lang ít, một đám người chạy trốn hơn 20 km sau rốt cục không thấy bầy sói truy kích đội ngũ cảm xúc có mấy phần xa xút, chết một người trọng thương, không ít người đều bị thương nhẹ. Hiện tại trong đội ngũ còn có 18 người. Mên Ngông Tuyết trong rừng, một đám người ngay tại trong rừng bước nhanh tiến lên. Hạng Trần, Hạ Hầu Vũ đi tại đội ngũ phía trước, Hạng Trần nhìn qua la bàn đồng dạng chỉ dẫn phương hướng linh bài, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Trần ca, luôn cảm giác có mấy phần không thích hợp. Dương Bân nhíu mày nói, ta cảm giác, làm sao giống có một cỗ lực lượng đang buộc chúng ta hướng linh bài chỉ phương hướng đi qua. Dương Bân nói, ta cũng phát hiện, vừa tới bầy sói, chính là đem chúng ta hướng phương hướng này tiếp tục đuổi. Hạng Trần nói, vậy liền hướng cái kia địa phương đi thôi, thuận tiện đem những cái kia lao đầu tử nói cái gì chiến kỳ cho rút. Hạ Hầu Vũ nói, bây giờ chúng ta nghĩ an tĩnh trốn ở một cái nơi hẻo lánh là không thể nào, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước đi. Hạng Trần nói, a. Lúc này phía trước truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, là thanh âm của người, vẫn là nữ tử thanh âm. Trong rừng cây, 26 cái tân sinh bị 15 tên lão sinh vây ở cùng một chỗ. Bọn này tân sinh, vậy mà phần lớn đều là 18-19 tuổi thiếu nữ, nữ tính có 18 người, nam tử chỉ có 8 người. Bất quá những cô gái này, dáng vóc vậy mà đều cực kỳ khỏe đẹp cân đối, từng cái người mặc võ váy, nam tử cũng là dáng vóc khôi ngô, bất quá phần lớn đều có trọng thương mang theo, tu vi không cao. Một nữ tử làn da hơi đen, màu lúa mì, dáng vóc cực kỳ cao gầy, 1m8 vóc dáng, dung mạo xinh đẹp, mũi cao thẳng, ngũ quan rất có lập thể cảm giác, có một cô tây vực phong tình. Tóc dài đều đâm thành bím tóc, dáng vóc lồi lõm mê người, tay cầm một thanh trang khuyết đồng dạng loan đao, tu vi tối cao, có tiên thiên cảnh giới tam trọng. Chậc chậc, không nghĩ tới, vậy mà lại gặp phải nhiều như vậy mỹ nhân, Nưu sư huynh, chúng ta cái này có thể thật có phúc. Một tên lão sinh cười tà nói được xưng làm Nưu sư huynh người này, tu vi cực cao, tiên thiên cảnh giới lục trọng, là cái này săn giết đoàn thể đầu mục. Này nhân sinh đến một cái mỏ ương cái mũi, tướng mạo nhìn qua có mấy phần âm tàn. Nhìn cách tán mặc, hẳn là Tây Hoang nữ chân quốc người, ha ha, các huynh đệ, nam giết, nữ, chơi trước chơi lại giết. Nưu sư huynh cười tà nói. Tốt. 15 cái lão sinh nhe răng cười, cùng nhau tiến lên, xông về phía cái này 26 người. Các ngươi đám hôn đản này, đi chết. Kia tiên thiên cảnh giới tam trọng thiếu nữ, tên là A Đoá Nhã huy động luân đao, chủ động xông về phía bọn này lão sinh, cực kỳ bưu hãn. Giết. Cái khác thiếu nữ, bọn nam tử cũng là gào thét thẳng hướng những này lão sinh. Nhưng mà một đôi đụng, những người này lập tức liền bỏ ra thương vong. A. Một tên thanh niên kêu thảm, trực tiếp bị nhất đao chém nát công kích, lão sinh tiên thiên cảnh giới ngũ trọng tu vi, nghiền ép hắn nhất trọng tu vi đao thứ 2 đâm tới, thanh niên này trực tiếp bị nhất đao xuyên thấu lồng ngực, ngã trên mặt đất, cảm thụ thân thể chuyển đến kịch liệt thống khổ. 15 tên lão sinh, hoàn toàn nghiền ép cái này 26 tên tân sinh. Xuất sinh, không muốn. Có thiếu nữ đã bị trọng thương ấn đến trên mặt đất bị xé nứt quần áo, tuyệt vọng dãy rủa. A Đoá Nhã huy động luân đao, cùng đối phương tiên thiên cảnh giới lục trọng cái này Nưu sư huynh chiến đấu cùng một chỗ. Mỹ nhân, đao pháp không tệ a, đến, tốc độ nhanh lên nữa. Nưu sư huynh huy động một thanh trường kiếm, chân cương bộc phát, mạo xương cho tiếp lấy đối phương lăng lệ đao pháp đột nhiên, hắn bước chân chợt đi, thân pháp chớp động, người một cái lắc thân né tránh nhất đao bay tới, một trường hung hăng đánh vào A Đoá Nhã trên đan điền, chân cương trưởng lực bộc phát. Phốc. A Đoá Nhã một miệng lớn tiên huyết phun ra, người bị lập tức đánh bay ra ngoài va chạm tại trên cây, kêu lên thảm thiết. Mà Nưu sư huynh cười lạnh mà đến, trường kiếm vẩy một cái này A Đoá Nhã cổ tay gần tay trực tiếp bị vô tình đánh gãy. Mỹ nhân, kích tình thời khắc đến. Nưu sư huynh cười tà, trực tiếp bắt đầu xé rách cái này A Đoá Nhã quần áo. Xuất sinh, không muốn. A Đoá Nhã tuyệt vọng gào thét. Công chúa. Cái khác tộc nhân thấy thế hốc mắt đều đỏ. Nưu sư huynh tiếp tục xé rách đối phương quần áo, cường bạo xuống dưới. Siêu. Nhưng mà, lúc này một đạo tiễn quang mãnh liệt bắn đánh tới, Nưu sư huynh bản năng phản ứng cũng là kinh người, nắm lên một kiếm phản bổ ra. Nhưng mà, một tiễn này càng nhanh. Tiễn tức điên nước, cái này Nưu sư huynh bị một tiễn đánh bay. Sau đó, mũi tên thứ hai liên tiếp mãnh liệt bắn đánh tới, vèo một tiếng, bắn giết tại hắn trên lồng ngực nổ tung, máu me đồng địa, phá xuất một cái đại lỗ thủng. Nưu sư huynh trừng to mắt, cảm thụ loại này để cho người ta tuyệt vọng thống khổ, nhìn về phía tuyết trong rừng, một đám người lao đến. Cầm đầu thiếu niên, tay cầm một trương màu đen liệp long cung, bên cạnh đi theo một tên khôi ngô thiếu niên, đằng sau còn có một đám người. Bọn này xuất sinh. Hạng Trần đôi mắt đỏ thẫm, bình sinh không thể nhất dễ dàng tha thứ sự tình một trong chính là cái này sự tình, Vương Ưng trước đây nếu không phải bởi vì có gia tộc bảo hộ, cũng sớm đã bị Hạng Trần giết. Liệp long cung nơi tay, bảy đạo tiễn quang bắn giết mà ra. Những này vừa kịp phản ứng lão sinh, có bảy người kêu thảm, bị một tiễn bạo kích giết tại lồng ngực, nổ tung xuyên thủng lồng ngực mà chết. Cho ta làm thịt bọn này xuất sinh. Hạng Trần giận dữ hét.